Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng lúc đó, Đạo Nhất Thiên lại là chợt vui vẻ cười to đứng lên, giơ thẳng lên trời bướng bỉnh, ngươi nói ta không được, ta liền không được. Cõi đời này nào có như thế nhiều không được, ta Đạo Nhất Thiên từ xuất thế tới nay, tất cả mọi người đều cho rằng ta không được, nhưng còn bây giờ thì sao? Ta nhưng đi tới ngày hôm nay. Cõi đời này chưa bao giờ có không được chuyện, chỉ cần ta tin chắc mình, liền nhất định có thể làm được. Nghe vậy, tất cả mọi người thân thể run lên, thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm Đạo Nhất Thiên. Cho dù là Sở Huyền Cơ, Nguyễn Vân Hạo các người cũng đều không ngoại lệ. Tự tin là bọn họ ở Đạo Nhất Thiên trên mình thấy nhất lóng lánh đặc chất, cực độ sáng chói, để cho người khó mà quên mất. Rắc rắc, đây là cửa chiến thần lại lần nữa động, uy áp kinh khủng phá vỡ bầu trời đêm, biến dạng mưa to, vô tình tàn nhẫn, chấn áp cười như điên Đạo Nhất Thiên, tựa như phải, tuyệt đối, nhất định phải để cho hắn khuất phục. Nhưng mà lúc trước Đạo Nhất Thiên vậy dần dần cong sống lưng, lúc này lại có thể từ từ khôi phục thẳng tắp, đỉnh thiên lập địa đứng lên. Cửa chiến thần, hôm nay ta Đạo Nhất Thiên liền lấy ta tứ tượng thần môn chi mạnh nhất tuyệt học, vạn tượng hồng hoang. Xem rốt cuộc là hay không có thể đem ngươi mở ra. Ta tin tưởng, nhất định có thể, bởi vì ta Đạo Nhất Thiên, không có không thể nào. Đạo Nhất Thiên mặt đầy ngưng túc. Chợt, trên thân hình là hiện ra vô tận sáng chói tứ tượng thần lực ánh sáng. Lên, đông, đông, đông, đông, hống, hống, hống, hống. Từ vậy Đạo Nhất Thiên trên mình, lại là xuất hiện chống trời lập đất bàng bạc long, thần phượng, huyền vũ, mãnh hổ hư ảnh tượng thần. Đây là tứ tượng thần môn nổi tiếng nhất, nhưng cũng là nhất tuyệt vọng. Chỉ có năm đó tứ tượng thần môn chế dạy thủy tổ, mới duy nhất đem tu luyện thành công tuyệt đại đế thuật. Vạn tượng hồng hoang, tứ tượng bốn thần thể đế thuật. Danh như ý nghĩa, này tuyệt đại đế thuật cần bốn loại tứ tượng kiểu thần thể thể chất mới có thể tu luyện thành công, có thể bốn loại tứ tượng kiểu thân thể thể chất, đó là cái gì khái niệm? Cộng lại sợ rằng so bình thường tiên thiên thần tầng thứ tiềm lực thiên phú cũng còn kinh khủng hơn, vì vậy, đây cơ hồ không thể nào. Nhưng Đạo Nhất Thiên tự tin, nhưng vẫn là lựa chọn nó, lại còn độc ích hề kính. Lấy thần thể dưới giả thần thể thể chất vào tay, thay thế thần thể. Lục tục hao tốn mấy ngàn năm, Đạo Nhất Thiên thành công tu thành bốn loại đứng đầu giả thần thể tầng thứ thể chất. Mà đây, vậy ý nghĩa, tứ tượng thần môn tuyệt tích thiên hoang 360 châu đất đai mấy trăm ngàn năm, chỉ tồn tại trong truyền thuyết trung cực tuyệt đại đế thuật, cũng đem trở lại nhân thế gian. Xuất hiện ở mọi người trước mắt, rắc rắc, Đạo Nhất Thiên cả người lực lượng nhô lên. Bịch một tiếng. Lực lượng kia lại là xông lên vân tiêu, hình thành gần như thế giới lãnh vực giống vậy tồn tại. Như sóng dữ cuồng quyền vậy, lại như núi bất động. Mang theo cuồn cuộn thiên địa lực, nhất thời tất cả mọi người suy nghĩ chính giữa đều là hiện ra một tầng to lớn áp lực, cùng rung động. Như vậy một màn, ngay cả là Trần Phi lòng dạ, cũng đều cặp mắt khẽ híp một chút. Ở hắn xem ra, lúc này Đạo Nhất Thiên thi triển ra thần thông đế thuật. Thậm chí, đã có hắn nắm giữ tí tiên đế thuật, bốn thần tí tiên móng hình thức ban đầu. Có thể cái này bốn thần tí tiên móng, cho dù là tiên vực, vạn quốc, tất cả đều là chí tôn vô thượng cao cấp, thần thông một trong. Cái này nhỏ nhỏ một cái thiên hoang 360 châu có thể làm hắn thấy loại vật này, thật là có chút để cho ngoài ý người bình thường. Cùng lúc đó, tới gần cửa chiến thần các thế lực lớn lão tổ cấp tồn tại, thấy một màn này. Đều là ánh mắt co rúm một cái, cảm thán. Cho dù là lúc trước Hạc Vạn Tuyết đánh vào cái này cửa chiến thần lúc, chỉ sợ cũng đều không đạt tới Đạo Nhất Thiên như bây giờ vậy lực lượng trình độ chứ. Cái này Đạo Nhất Thiên, không hổ là đương thời trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất thiên hạ, đúng là cũng không phải là lãng đắc hư danh à. Chỉ là, vẫn là đáng tiếc, Cổ Thiên Ngân lắc đầu một cái, khẽ thở dài. Những người khác nghe vậy, cũng có chút thần sắc phức tạp. Thành tựu cận đại mấy lần thiên kiêu yêu nghiệt đánh vào cửa chiến thần nhân chứng, bọn họ rất rõ ràng, lúc này Đạo Nhất Thiên tuyệt đối mạnh hơn ban đầu Hạc Vạn Tuyết. Thậm chí, cho dù là năm đó gừng dẫn đạo, vậy tựa hồ cũng bất quá như vậy. Theo lý thuyết, cũng đã đạt đến loại trình độ này, cửa chiến thần sớm hẳn đồng ý đạo nhất thiên, mở ra cửa chiến thần. Nhưng mà, bọn họ bây giờ nhưng chỉ cảm nhận được áp lực càng to lớn, cửa chiến thần, vậy căn bản không có chút nào mở ra dấu hiệu. Nói cách khác, đối với đạo nhất thiên, cửa chiến thần, còn chưa đồng ý. Đông, cùng lúc đó, vậy đạo nhất thiên cũng là động. Cả người hóa thành múa cửu thiên giao long, chống trời lập, nhập vào xuất ra càn khôn, cả người thật cao nhảy lên, vô cùng lực lượng ngưng tụ ở hắn hai quả đấm, lòng bàn tay bây giờ, đánh xuống. Thẳng tắp, chính giữa kích độc ở đó cửa chiến thần phía trên. Người ngoài xem ra, tựa như chỉ thấy được giữa trời đất chợt long, thần phượng, huyền vũ, mãnh hổ trỗi lên, hợp chung một chỗ hình thành một viên lớn vô cùng quang cầu, đủ có thiên địa lớn như vậy, chợt đụng vào cửa chiến thần phía trên. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vượt quá tưởng tượng lực lượng chập chờn toát ra, phảng phất là hàng tỷ lần đánh không ngừng đánh vào vậy cửa chiến thần lên, cát bay đá chạy, loạn thạch xuyên không, dễ như bỡn, nháy mắt tức thì, giữa trời đất đều có đếm không hết mây hình nấm phun trào đi ra, che đậy mọi người tầm mắt. Ào ào kinh khí, càn quét qua mấy vạn trượng, mấy trăm ngàn trượng khoảng cách, làm người ta hoảng sợ. Vào giờ phút này, trừ thiên đế cấp tồn tại, còn sót lại tất cả mọi người, đều cơ hồ theo bản năng ổn định thụt lùi, liên tiếp bước lui ra rất khoảng cách rất xa. Cùng lúc đó, mây khói dần dần tắt, mọi người khiếp sợ nhìn. Chỉ gặp, lấy cửa chiến thần làm trung tâm, mấy trăm ngàn trượng phạm vi, giữa trời đất phảng phất là hình thành một cái trung không. Không chỉ có như vậy, đất đai trên, càng là có to lớn lõm xuống, giống như một to lớn chén vậy, bị vô hình cự lực đè rất sâu rất sâu. Kết quả thế nào, cửa chiến thần, được mở ra sao? Mọi người mở to hai mắt, trợn mắt hốc mồm nhìn. Nhưng đi theo, trên mặt tất cả mọi người thần sắc nhưng cũng cứng lại, phá lệ phức tạp. Bởi vì, vậy bụi mù tản đi, cửa chiến thần đóng chặt tại chỗ, lại là, vẫn không hướng đệ nhất thiên hạ đạo nhất thiên mở ra. Cứ, lại có thể vẫn bị thất bại. Có người gần như thân, ngâm lẩm bẩm nói, mặt đầy khó tin. Cận đại thành công mở ra cửa chiến thần người, một là gừng dẫn đạo, hai chính là Hạc Vạn Tuyết. Nhưng cho dù là năm đó thành công đánh vào cửa chiến thần Hạc Vạn Tuyết, nói thật, ở rất nhiều người trong mắt căn bản kém hơn hôm nay cái này đạo nhất thiên. Nhưng mà, cửa chiến thần nhưng vẫn là không có hướng đạo nhất thiên mở cửa hộ. Thật là làm người không cách nào tin, có chút khó mà tiếp nhận. Ai, Sở Huyền Cơ khẽ thở dài một tiếng, mặt đầy tiếc nuối. Vậy Cổ Tú Lũng cùng với Nguyễn Vân Hảo cũng vậy, sắc mặt có chút tịch mịch. Bọn họ rõ ràng, đạo nhất thiên không thể mở ra cái này cửa chiến thần. Cũng không phải là thật sự là kém hơn năm đó Hạc Vạn Tuyết, mà là thua ở thân mình tiềm lực, thiên phú lên. Cửa chiến thần khảo nghiệm, coi trọng nhất tiềm lực, thiên phú, nhưng hết lần này tới lần khác, đạo nhất thiên nhất thiếu sót địa phương, chính là tiềm lực, thiên phú. Cho nên, ai tới gần cửa chiến thần vị trí, rất nhiều các thế lực lớn thế hệ trước tồn tại đều là sắc mặt yên lặng. Không khí có chút kiềm chế. Chỉ có vậy tứ tượng thần môn lão thánh chủ khẽ gật đầu một cái, miễn cưỡng cười một tiếng, nói, ai, không ra nơi liệu, vẫn bị thất bại à? Giọng, có nhiều không biết làm sao, không yếu tội, chỉ là thua ở ranh giới cuối cùng, yêu cầu, đây đúng là có chút làm người ta khó chịu, vậy rất không biết làm sao. Đạo nhất thiên cứ như vậy thất bại. Trần Phi bên người, lang thôn thiên miệng há thật lớn, mặt đầy ngạc nhiên, khó tin. Đạo nhất thiên tôn hào vô địch thiên hạ, thực lực cũng là như vậy, lúc trước vậy tuyệt đời đế thuật, vạn tượng hồng hoang nơi đạt tới lực lượng cao độ, ít nhất là tới gần đại đế cấp tứ trọng thiên đỉnh cấp. Đây đối với trẻ tuổi đồng lứa mà nói, cái gì khái niệm à? Cho dù là ban đầu tuyết tộc Hạc Vạn Tuyết thành công mở ra cửa chiến thần, cũng bất quá là đại đế cấp tầng 4 thiên lực lượng thôi. Đạo nhất thiên so hắn mạnh, nhưng vẫn bại, loại tư vị này. Không biết nên như thế nào hình dung. Ngược lại thì Trần Phi chết nhìn chằm chằm cửa chiến thần hạ thân ảnh kia, hồi lâu, chợt trong mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc, chợt lắc đầu cười một tiếng, ánh mắt híp lại, lướt qua Bạo Tăng, lần này hẳn không sẽ thất bại chứ. À, lang thôn thiên nghe vậy, ngẩn người, không rõ cho nên, đông. Nhưng vào lúc này, chợt vậy cửa chiến thần trước Đạo Nhất Thiên trên mình lại là hiện ra kỳ lạ vận luật năng lượng, ẩn động thiên địa linh khí run run, tiếng vang như sấm, đùng đùng. Một màn này, khiến cho được rất nhiều người đều là sững sốt một chút, rồi sau đó con người kịch liệt co rúm lại, chết nhìn chằm chằm hắn. Cái này, đây chẳng lẽ là, không thể nào. Thôn linh tộc lão tổ cấp tồn tại Sở Cửu Dương rung động nhìn Đạo Nhất Thiên, khó tin lẩm bẩm nói. Những người khác, lúc này cũng là giống vậy rung động nhìn Đạo Nhất Thiên, chố mắt nghẹn họng. Cùng lúc đó, vậy Đạo Nhất Thiên ngẩng đầu lên, phát ra cười khẽ, tiếng nói bị tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Ha ha, ha ha ha ha ha. Ban đầu đi lên con đường này thời điểm, ta liền tin chắc, ta Đạo Nhất Thiên tất nhiên sẽ có như thế một ngày, nhưng chưa từng nghĩ, lại tới nhanh như vậy. Cửa chiến thần, nhắc tới, thật đúng là phải cảm tạ ngươi. Đạo Nhất Thiên lúc này tuy áo quần chật vật, cả người là máu, nhưng, trên mặt, nhưng một tia đổi sắc cũng không có, ngược lại ánh mắt, càng hơn, niềm vui tràn trề, khổ tâm mấy ngàn năm, rốt cuộc bước ra bước này. Đi thẳng vào vấn đề, núi này là thần, đông, thiên địa chấn động, dị tượng phát sinh, rồng bay phượng múa, mãnh hổ, huyền quy ré dài. Cùng lúc đó, ở mọi người rung động vạn phần nhìn soi mói. Đạo Nhất Thiên bên trong thân thể, lực lượng kinh khủng tràn ngập, theo hắn hô hấp gian, mênh mông thiên địa nguyên khí, giống như nhu yến đầu trong lòng vậy, hướng trong cơ thể hắn tràn vào. Cùng lúc đó, Đạo Nhất Thiên thần thể cũng giống là trở thành màu đỏ, bạch đế, màu đen, màu xanh bốn màu linh khí gió bão cay phễu, nước xoáy, từ thiên đạo rót, nhập trong đó. Quanh, chu vi mấy vạn dặm, thiên địa vân động, cùng trong chốc lát. Đạo Nhất Thiên thần thể trên vận luật lại là có lột xác xu hướng. Mọi chỗ nơi bị thương, nhanh chóng mọc đầy mây máu thịt, trắng noãn như ngọc, băng cơ ngọc cốt, hồn nhiên thiên thành. Cùng lúc đó, lúc này Đạo Nhất Thiên, cả người cho người cảm giác, cũng là vượt quá người phàm, thật giống như tiên thần vậy. Lại tiếp theo, Đạo Nhất Thiên bên trong thân thể đứng đầu giả thần thể lực lượng bắt đầu lột xác, đánh vỡ những ràng buộc, sau đó, ầm ầm hóa thân. Trở thành thần lực, thần thể, có người chật vật nói, đông, bỗng nhiên lúc này, cửa chiến thần lặng lẽ không hơi thở mở ra. Mọi người ánh mắt cuồng chiến, tim đập nghẹt thở. Cửa chiến thần, mở, Đạo Nhất Thiên, nhập thần. Thiên địa biến ảo, lột xác phàm là thật, thần linh khí hàng thân, này là thần. Máu thần mạch, thần cấp thể chất, đều là thuộc về là cái này phạm vi. Mà đơn độc một cái máu thần mạch. Hoặc là thần cấp thể chất, cái này hoặc giả cũng không có gì đặc biệt hơn người. Thiên hoàng 360 châu, thần cấp thể chất, hoặc là máu thần mạch cố nhiên cũng coi là thiên tài, nhưng cũng không hề hiếm thấy. Nhưng mà, lúc này cái này Đạo Nhất Thiên mai kia nhập thần, nhưng vào là bốn tôn thần cấp thể chất. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn đại thần cấp tứ tượng thể chất tới người, đó là cái gì khái niệm? Thậm chí dù là bình thường tiên thiên thần cấp tiềm lực, thiên phú, đối với lần này, cũng đều chỉ có thể cam bái hạ phong, kém ba phần liền chứ. Tiên thiên thần cấp tiềm lực, thiên phú, tại thiên hoang 360 châu thuộc về tuyệt đối trẻ tuổi đồng lứa đỉnh cấp. Chút nào không tranh cãi. Vô luận là mấy ngàn năm trước Khương Gia Gừng dẫn đạo, vẫn là cận đại tuyết tộc Hạc Vạn Tuyết, hay hoặc là những thứ khác thánh viện học cung cao cấp nhân vật thiên kiêu, đều là như vậy. Nhưng nếu là bình thường, thấp cùng tầng thứ tiên thiên thần cấp tiềm lực, thiên phú, thật đúng là kém hơn lúc này Đạo Nhất Thiên cái này mai kia nhập thần bốn đại thần cấp tứ tượng thể chất. Cái này bên trong, ít nhất là sẽ có nửa bước chênh lệch, sẽ kém phân nửa. Mà đây nửa bước chênh lệch, kém phân nửa, cũng đem trở thành nào đó trên ý nghĩa vách đá tuyệt cốc, kề bên rãnh trời. Bởi vì, sai một ly kém chi ngàn dặm. Nhất là đối với Đạo Nhất Thiên loại này có thể sau đó người cư thượng siêu cấp yêu nghiệt mà nói, phân nửa chênh lệch lại là rất có thể bị phóng đại tới vô số lần. Thẳng đến, không cách nào đuổi theo. Mọi người vốn cho là, Đạo Nhất Thiên cuối cùng sẽ ngã ở hắn duy nhất khuyết điểm, thiên phú, tiềm lực trên, nhưng chưa từng nghĩ, ngày hôm nay, bọn họ lại thấy tận mắt một vị du ngoạn tuyệt đại siêu cấp yêu nghiệt, ra đời. Toàn trường tĩnh mịch. Không một người nói chuyện. Vô luận là rất nhiều thế hệ trước thiên đế cấp tồn tại, vẫn là trẻ tuổi đồng lứa thế lực khắp nơi thiên kiêu cửa, cùng với như châu chấu vậy vô tận, tới xem náo nhiệt tán tu đại chúng cửa. Lúc này, bọn họ trong lòng đều có trùng rung động muôn vàn, mùi vị khó khăn minh không nói được đạo không rõ chi suy nghĩ, quanh quẩn ở trong lòng, thật lâu vẫy không đi. Cùng lúc đó, bọn họ cũng không nhịn được trợn to hai mắt, nhìn vậy cửa chiến thần lặng lẽ không hơi thở làm mở ra bướng bỉnh bất tuần bóng người. Hắn đứng ở nơi đó, liền giống như đúng cái thiên địa trung tâm. Hắn lại có thể thật đem mình thân xác bên trong bốn loại đứng đầu giả thần thể, đột phá đến thần cấp, mai kia nhập thần. Cửa chiến thần trước bên, Hạ Hầu gia tộc lão tổ cấp tồn tại mặt đầy khó tin, hoảng sợ lẩm bẩm nói. Tiềm lực, thiên phú, hậu thiên đột phá, cái này vốn là khó khăn trùng trùng, một phần vạn tỷ lệ sự việc, huống chi, cái này còn là mai kia nhập thần. Hơn nữa, vẫn là mai kia nhập thần bốn đại thần cấp thể chất. Mênh mông vô tận thiên hoang 360 châu đất đai, thong thả mấy trăm ngàn năm lịch sử, hắn căn bản không từng nghe nói có người có thể làm được như vậy hoang đường sự việc, nhưng hết lần này tới lần khác, hôm nay, hắn đạo nhất thiên nhưng thành công. Cái này thật làm người ta khó tin, không cách nào tưởng tượng, mai kia nhập thần à. Được, a. À. Một ngày vì thế khổ tâm cố gắng mấy ngàn năm, nguyên đã cho là không có hy vọng, không nghĩ tới, lại thật bước ra bước này. Từ đây trên trời dưới đất, thiên hoang 360 châu mênh mông lãnh thổ, thong thả năm tháng, hắn đạo nhất thiên tên ắt sẽ du ngoạn nhất trình độ cao nhất huy hoàng, sáng lạng đời này ngai vàng. Tổ tiên ở trên cao, ta tứ tượng thần môn, có người kế nghiệp à? Tứ tượng thần môn lão thánh chủ kích động lão lệ tung hoành, vỗ tay cười to, hạng mục thả sạch bóng. Đạo nhất thiên không có phụ mẫu, là đứa cô nhi, bị hắn tình cờ gian phát hiện mang đi, một tay nuôi lớn, thân như phụ tử, hôm nay đạo nhất thiên rốt cục thì vũ hóa thăng tiên, mai kia đẳng long, hắn làm sao có thể không kích động, không hưng phấn vạn phần. Đạo nhất thiên thằng nhóc này đúng là lợi hại, ở chỗ này trước, không người coi trọng hắn, nhưng bây giờ, hắn cho mọi người chúng ta trên mặt đều là trùng trùng đánh một cái tát, mai kia nhập thần, cái này bàn tay, thật đúng là vang à. Ha ha ha. Thôn linh tộc lão tổ cấp tồn tại Sở Cửu Dương mặt mũi hồng hào, lắc đầu kích động nói, hướng tứ tượng thần môn lão thánh chủ nhìn, tứ tượng lão thánh chủ chúc mừng ngươi, sau ngày hôm nay, các ngươi tứ tượng thần môn cũng đem nhiều hơn cái gừng dẫn đạo, nhiều hơn cái đạo nhất thiên. Lời vừa nói ra, bốn phía các thế lực lớn lão tổ cấp tồn tại trong mắt tinh mang bạo tránh, chợt một vị hơi thở sâu không lường được ông già lắc đầu cười một tiếng. Hướng tứ tượng thần môn lão thánh chủ nói, đạo nhất thiên người này yêu nghiệt gần yêu, vô địch thiên hạ, đúng là không thua gì ta Khương gia năm đó hưởng dẫn đạo nhiều ít. Tứ tượng lão thánh chủ, lần này các ngươi tứ tượng thần môn thật là có phúc. Có người nối nghiệp à, ha ha ha. Lời vừa nói ra, mọi người rối rít mở miệng, hướng tứ tượng thần môn lão thánh chủ ăn mừng. Tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt, có thể gặp, không thể cầu. Ta đồng ý hoa cung chúc đạo nhất thiên tương lai có thể lên như diều gặp gió 90.000 dặm, nổi danh khắp thiên hạ. Không sai, tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt có thể gặp không thể cầu, cận đại mấy ngàn năm, cũng chính là Khương gia ra một gừng dẫn đạo, tuyết tộc ra một hạc vạn tuyết. Hơn nữa, đạo nhất thiên chính là bốn loại tứ tượng thần thể thể chất, càng hơn tại bình thường, cấp thấp tiên thiên máu thần mạch, hoặc tiên thiên thần cấp. Không bao lâu nữa, đạo nhất thiên ắt sẽ lớn mở ra phong thái, nổi danh thiên hạ. Tà Lôi Long Tông, lần nữa trước thời hạn chúc mừng. Đại Vũ Vương Triều, giống vậy chúc mừng đạo nhất thiên mai kia nhập thần. Còn có ta Thiên Hà Chiến Môn, tạm thời bây giờ, tứ tượng thần môn lão thánh chủ bên tai chen đầy bốn phương tám hướng ngưng tụ đến chúc mừng tiếng. Phảng phất là hoàn toàn không thấy được sắp dừng lại cuối vậy. Đạo nhất thiên mai kia nhập thần trước. Chính là đời nơi công nhận trẻ tuổi đồng lứa chí cường. Đệ nhất thiên hạ, bây giờ lại là mai kia nhập thần, tiềm lực, thiên phú vượt qua bình thường tiên thiên máu thần mạch, tiên thiên thần cấp, sẽ thành được có lợi hại dương nào, khủng bố, thật là khó có thể tưởng tượng. Mà đây, cũng chỉ biểu thị một chút, đó chính là chỉ cần tương lai cái này đạo nhất thiên không chúng đồ xảy ra vấn đề gì, nửa đường chết, như vậy. Tứ tượng thần môn lại lần nữa huy hoàng mấy chục ngàn năm, mấy trăm ngàn năm, cũng đem trở thành tất nhiên. Đúng như ban đầu gừng dẫn đạo vậy. Mấy ngàn năm trước, Khương gia toàn thể đê mê, thuộc về thung lũng thời kỳ, nhưng chính là bởi vì cái này một cái gừng dẫn đạo ngang trời xuất thế, trở thành phá vỡ đêm tối viên kia tinh, ngày hôm nay, Khương gia đã sớm đi ra đê mê, thung lũng thời kỳ rất lâu. Liền chỉ là một gừng dẫn đạo, đổi làm được Khương gia xu thế suy sụp hết sức lui, đi về phía cường thịnh, huy hoàng. Mà bây giờ đạo nhất thiên, ở trong mắt mọi người cảm giác, chính là ban đầu gừng dẫn đạo. Thậm chí, hắn rất có thể mạnh hơn qua ban đầu gừng dẫn đạo một ít. Một niệm đến đây, rất nhiều người đều là trong lòng xúc động. Ngày này hoang 360 châu Tây linh vực đất đai, lại có sự kiện lớn xảy ra à? Đạo nhất thiên đánh vào cửa chiến thần thành công, quan lấy vương miện. Lúc này, vậy cửa chiến thần xuống hai tôn chiến thần học cung ông già mặt tươi cười đứng dậy, đi về phía đạo nhất thiên, lại là tự tay là đạo nhất thiên đỉnh đầu đội lên một tôn linh khí vương miện, mặc dù cái này vương miện chỉ là làm hắn tạo thành, không có thật thể, qua cũng mất, nhưng là, vậy cùng quang vinh. Vậy cùng tư thế oai hùng, quả thật trong nháy mắt vô cùng rung động dẫn vào tất cả mọi người tại chỗ trẻ tuổi đồng lứa tu sĩ suy nghĩ chính giữa. Quan lấy vương miện, đây là lấy chiến thần học cung tên, công nhận là đạo nhất thiên phong vương à. Mà đây, vậy là có thể thành công mở ra cửa chiến thần tuyệt đại thiên kiêu lễ vật gặp, ưu đãi. Bị chiến thần học cung cửa chiến thần nơi thừa nhận, trẻ tuổi đồng lứa vua. Đạo nhất thiên à, tất cả mọi người nhìn một màn này, tất cả đều tâm trí hướng về, hận không được cướp lấy, mặt đầy hâm mộ, đố kỵ. Như một ngày kia, bọn họ cũng có thể phong vương, nên là vô cùng quang vinh. Đông, cùng lúc đó, giữa trời đất chợt là xuất hiện ở một đạo lớn vô cùng chấn động tiếng. Sau đó, một tôn lớn vô cùng màu vàng trục cuốn từ chiến thần học cung chỗ sâu bay ra, nặng trên 9 tầng trời, vô triển ra, lại là trở thành một tôn lớn vô cùng bảng danh sách. Phía trên, ngay ngắn, thô bạo, quỷ phủ thần công viết 4 chữ to, in vào mọi người mi mắt. Chiến thần học cung. Phía dưới, chiến thần học cung 2 chữ hạ gần gũi nhất cửu thiên chí cao vị. Lúc này nhiều hơn một cái tên, kim sán sán. Chói mắt bát phương, đó chính là đạo nhất thiên 3 chữ. Đạo nhất thiên thành công ngày hôm nay đánh vào cửa chiến thần, làm là chiêu tân đại hội hạng nhất. Lại có một đạo thâm thúy, thanh âm u lãnh từ vậy chiến thần học cung chỗ sâu vang lên. Tất cả mọi người, nhất là cổ thiên ngân, sở cửu dương, tứ tượng thần môn lão thánh chủ cùng cường giả thế hệ trước câu đều biến sắc, rồi sau đó trong mắt lướt qua vẻ kiêng kỵ. Lòng kính sợ, nhưng vẫn phát hướng chiến thần học cung khom người một chút. Thấy vậy, mọi người đều là con ngươi kịch liệt co rúm lại một chút, rồi sau đó cũng vội vàng là hướng chiến thần học cung cúi người xuống thi lễ. Thậm chí, liền vậy đạo nhất thiên mình cũng đều không lợi hại. Có thể để cho hắn sư tôn, thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp tứ tượng thần môn lão thánh chủ đều cần tự phát khom người hành lễ tồn tại. Đáp ứng, cũng đã là miêu tả sinh động. Lần này hắn đạo nhất thiên mai kia nhập thần, thành công đánh vào cửa chiến thần, tựa hồ, là lấy được chiến thần học cung thiên đế cấp, tứ trọng thiên cự phách tồn tại chú ý. Thật đúng là vinh hạnh à, đạo nhất thiên trên mặt tràn đầy vẻ tự tin, ngẩng đầu lên, mỉm cười lẩm bẩm nói. Thiên đế cấp tứ trọng thiên sao, một ngày kia, ta đạo nhất thiên vậy tuyệt đối có thể làm được. Tiếng nói rơi xuống, hắn hướng tứ tượng thần môn lão thánh chủ nhìn lại. Nhẹ giọng nói, sư tôn, ta đi về trước, mai kia nhập thần, ta cần thời gian đem củng cố một chút. Phải, mau đi đi, tứ tượng thần môn lão thánh chủ tràn đầy vui vẻ yên tâm, không chút do dự gật đầu. Hơn nữa còn hướng những người khác nói, các vị, một ngày củng cố 4 đại thần thì muốn chặt, ta liền thất bồi, đưa hắn trở về. Đạo nhất thiên mai kia nhập thần, tất nhiên sẽ có người đỏ con mắt, đố kỵ. Thậm chí tối tăm ném đá giấu tay, tứ tượng lão thánh chủ rất rõ ràng những thứ này mặt trái háo hức năng lượng, cùng với hủy diệt tính có khổng lồ cờ nào. Vì vậy, hắn bây giờ nhất định phải tự mình đưa đạo nhất thiên trở về, mới có thể an tâm. Được, đã như vậy, chúng ta cũng nên rời đi, sau này tái tụ đi. Những người khác nghe vậy, ánh mắt lóe lên, vậy rõ ràng đạo lý này, lại nữa giữ lại. Rất nhanh. Các thế lực lớn đứng đầu tồn tại cũng là lần lượt rời đi. Đạo nhất thiên, đạt tới tứ tượng thần môn lão thánh chủ hai người, lại là sớm nhất liền trực tiếp không thấy bóng dáng. Bất quá, hôm nay cái này oanh động toàn bộ Khâm Thiên Thành siêu cấp sự kiện lớn, vậy lấy đạo nhất thiên mai kia nhập thần, đằng long cửu tiêu, thành công mở ra cửa chiến thần mà chấm dứt. Hơn nữa, chuyện này ảnh hưởng vừa mới bắt đầu. Thế nhưng chút đều là nói sau. Dần dần rời đi châu chấu vậy trong đám người, Lang Thôn Thiên mặt đầy phức tạp ngắm nhìn đạo nhất thiên thành công đánh cửa chiến thần, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, không nghĩ tới hắn lại thật thành công. Đây chính là cửa chiến thần à, chỉ phải tin tưởng mình, không việc gì không thể thành công. Trần Phi cười nói, chợt ánh mắt đông lại một cái, hướng xa xa nhìn, chỉ gặp nơi đó, đoàn người đang hướng hắn đến gần, chính giữa có hắn không nhận biết, già có trẻ có đều có, dễ thấy nhất là một nam một nữ, hoàng bào thêm thân, cả người quý khí, thật giống như hoàng tử công chúa. Trừ cái này ra, bọn họ bên người vậy còn đi theo không thiếu hơi thở sâu không lường được người, ừ, đại khái đại đế cấp tầng 3 đỉnh cấp, tứ trọng thiên, đều có. Hơn nữa, những người đó lúc này nhìn về phía hắn ánh mắt, tràn đầy khinh miệt, châm chọc, lạnh lùng, tựa hồ cũng không thân thiện. Trừ cái này ra, những người đó bên trong hắn biết, chính là thôn linh tộc Sở Thôn Long, cùng với Sở Nguyệt hai người các loại. Lúc này ở bọn họ bên người, đồng dạng là đi theo không thiếu nha hơi thở sâu không lường được cường giả, chính giữa mạnh nhất một vị. Trần Phi cặp mắt híp một cái, thiên đế cấp một trọng thiên. Hơn nữa, Trần Phi chú ý tới, lúc này theo lý thuyết phải cùng Sở Thôn Long bọn họ ở chung với nhau Khuynh Lam, Miên Miên, hư thiên thần đỉnh bọn họ, không ngờ không thấy bóng dáng. Trần Phi híp đôi mắt một cái, phảng phất là nghĩ tới điều gì, trong mắt vẻ lạnh lẽo lướt qua, chợt nhẹ giọng nói. Lang Thôn Thiên, ngươi đi trước đi. Lang Thôn Thiên ngẩn ra, chợt cũng giống như là phát hiện cái gì, hướng Sở Thôn Long các người nhìn, không khỏi được mặt liền biến sắc. Đại Vũ Vương Triều, thôn linh tộc, Đại Vũ Vương Triều. Trần Phi cặp mắt híp lại, ánh mắt nhanh tránh, cùng lúc đó, vậy hoàng bào thêm thân, cả người quý khí một nam một nữ đã là đi tới Trần Phi trước mặt, nữ trên cao nhìn xuống, một mặt ngạo mạn, khinh thường. Lãnh đạm nói, ngươi chính là Trần Phi. Trần Phi không để ý tới sẽ nàng hỏi, mà là quay đầu hướng mặt đầy áy náy Sở Thôn Long nhìn lại, lạnh lùng nói. Sở Thôn Long, Miên Miên còn có Khuynh Lam đâu? Ta, Sở Thôn Long mặt đầy áy náy, không nói ra lời. Cùng lúc đó, vậy Sở Nguyệt mặt đầy cổ quái nhìn chằm chằm Trần Phi, nhẹ giọng nói, Trần Phi, không nghĩ tới trong các ngươi còn có cái này cùng bí mật. Nếu không phải ta hai ông cố trùng hợp đi ngang qua, còn bị các ngươi cho lừa gạt đi qua. Cùng lúc đó, vậy Sở Nguyệt, Sở Thôn Long trước người, một tôn người mặc vào bạch bào, hai vai có màu vàng bên huy mặt đen ông già trên cao nhìn xuống ngưng mắt nhìn Trần Phi, trên mặt phảng phất là có nghiền ngẫm vẻ, lạnh lùng nói. Chúng ta tới là muốn nói cho ngươi, từ bây giờ về sau, bé gái đó, cùng với vậy hư thiên thần đỉnh, thuộc về chúng ta thôn linh tộc. Còn có Đại Vũ Vương Triều. Còn nữa, ngươi vậy tỷ nữ vận khí vậy cũng không tệ lắm, bị Đại Vũ Vương Triều Kim Hình Vương Tử hiền chất vừa ý, sẽ lấy nàng làm phi tử, cho nên, từ bây giờ về sau bọn họ và ngươi đã không có bất luận quan hệ gì, biết chưa? Vừa nói, ông già trong mắt không khỏi được mãn giật ra cực lớn vẻ kích động. Nếu không phải hắn học sâu biết rộng, tốt đọc cổ văn, hôm nay thật có khả năng không sẽ phát hiện. Chính là một cái tên chưa từng có ai biết đến tiểu oa oa trong tay, lại là có trong truyền thuyết thần thú, hư thiên thần đình. Đây chính là thần thú à? Cái gì khái niệm? Cho dù là cực kỳ bình thường nhất thần thú, đều không gặp được kém bình thường tiên thiên thần cấp yêu nghiệt, thiên tài nhiều ít. Nói cách khác, trình độ nào đó mà nói, thần thú, cỡ tương đương với một tôn tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt. Còn như cái này tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt ý vị như thế nào, lại là hoàn toàn không cần nói nhảm. Không thấy được đạo nhất thiên mới vừa đánh vào cửa chiến thần thành công sao? Một tôn chân chính thần thú giá trị, cơ hồ thì chẳng khác nào một cái mai kia nhập thần thành công đạo nhất thiên. Hoặc là, coi như là cái này hư thiên thần đỉnh sẽ kém mai kia nhập thần đạo nhất thiên mấy phần, nhưng là... Nó cũng không thể nào có thể so với tuyết tộc vậy cái gọi là tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt, Hạc Vạn Tuyết kém phân nửa. Vì vậy, như vậy một cái hạt giống tốt, siêu cấp đại bảo giống, bọn họ thôn linh tộc, sao sẽ nguyện ý bỏ qua? Huống chi, cái này cũng còn không phải là lớn nhất ngạc nhiên mừng rỡ. Lớn nhất ngạc nhiên mừng rỡ là tên kia là Lâm Miên Miên bé gái. Một viên liền hắn cũng không nhận ra, nhưng ngậm một hớp tiên thiên khí tím cũng tim, cái này ít nhất cũng đều là tiên thiên thần cấp tiềm lực thiên phú. Nói cách khác, một tôn thần thú, một tôn nhi phải tiên thiên thần cấp tiềm lực, thiên phú bé gái, thật là đồng thời ngạc nhiên mừng rỡ. Đáng tiếc chuyện này không chỉ là hắn phát hiện, đại vũ vương triều cường giả vậy phát hiện, hai bên tranh chấp không ngừng, quyết định cuối cùng một người một cái. Tên là Lâm Miên Miên bé gái thuộc về bọn họ thôn linh tộc, thần thú hư không thần đỉnh trùng thuộc về đại vũ vương triều. Còn như tên kia là Khuynh Lam Chu tước máu thần mạch bé gái kia, coi như là một tặng thêm, đưa cho đại vũ vương triều đi. Ha ha, Khuynh Lam là một rất tốt cô gái, ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Vậy cả người hoàng bào, cả người quý khí trẻ tuổi nam tử vậy là hướng về phía Trần Phi ha ha cười một tiếng, nhàn nhạt nói, còn như ngươi, âm thầm cho ngươi cái đề nghị. Vẫn là thật sớm rời đi thôi, nếu không, cái này Khâm Thiên Thành mỗi ngày không biết sẽ chết bao nhiêu người, ngươi, có lẽ vậy sẽ là một cái trong số đó đâu. Hắn, chính là đại vũ vương triều trẻ tuổi đồng lứa mạnh nhất thiên kiêu, đại đế cấp tầng 3 đỉnh cấp tồn tại, kim hình vương tử. Còn như hắn hướng Trần Phi nói, đến cuối cùng, lộ ra thấy rõ, cơ hồ hoàn toàn là trần trụi uy hiếp trắng trợn. Một tôn thần thú, một tôn tiên thiên thần cấp tiềm lực, thiên phú cô gái thiên tài. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Nếu như tin tức tiết lộ ra ngoài, tuy nói là bọn họ đại vũ vương triều, thôn linh tộc sớm đã là kịp thời ra tay, không gặp được sẽ ảnh hưởng cái gì, nhưng tóm lại, vẫn sẽ có chút phiền toái. Một niệm đến đây, kim hình vương tử như có điều suy nghĩ hướng sau lưng đại vũ vương triều cường giả thế hệ trước nhìn, người sau, đồng dạng cũng là nhìn hắn. Đôi mắt tương đối, sát khí xông ra, ý nghĩ của mọi người, tựa hồ là đối mặt. Ha ha, và hắn nói nhảm như thế nhiều làm gì? Chính là không quan trọng con kiến hôi thôi, giết là được. Vậy cả người hoàng bào, quý khí bức người cô gái cũng là mặt đầy ngạo mạn, chanh chua cay nghiệt, vô tình nói. Phải đem Trần Phi đánh chết tại chỗ, bảo vệ bí mật. Nàng, chính là Sở Nguyệt trong miệng lúc trước nhắc tới vậy người bạn gái. Đại vũ vương triều trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu thần nữ, Trần Tâm công chúa. Một khắc sau, một tôn đại vũ vương triều cường giả thế hệ trước đi ra, chờ cháo không cười nhìn Trần Phi, nói, tiểu hữu, và chúng ta đi một chuyến đi. Lời vừa nói ra, Sở Thôn Long mặt liền biến sắc, nói, tiền bối. Im miệng. Quên ta trước đối với ngươi nói cái gì? Chuyện này, ngươi không có nhúng tay tư cách. Thôn linh tộc thiên đế cấp một trọng thiên tồn tại dây một tiếng, hướng về phía Trần Phi châm chọc hí ngược nói, xem ra, có vài người cuối cùng vẫn là đi chưa xong. Hy vọng hạ nhất thê ngươi có thể rõ ràng, thất phu vô tội mang ngọc mắc tội đạo lý. Bất quá, chúng ta thật nên cảm ơn ngươi, ha ha, ha ha ha. Không chút kiêng kỵ tiếng cười điên cuồng, cùng lúc đó, khí tức kinh khủng từ vậy thôn linh tộc thiên đế cấp tích trữ trên người xông ra. Phong tỏa Trần Phi. Chậm thì xanh biến, động thủ đi. Tiếng nói rơi xuống. Vậy đại vũ vương triều cường giả thế hệ trước. Trực tiếp là ra tay. Đông. Bàn tay hắn run lên. Lực lượng kinh khủng hình thành ngút trời màu vàng kim đại thụ ấn. Nghịch loạn xuống. Điên đảo càn khôn. Đột nhiên đem Trần Phi thân thể bấu vào. Phảng phất là khiến cho được Trần Phi người này thân thể bị gắt gao cố định ở. Không cách nào nhúc nhích. Được rồi. Trần Tâm công chúa cười nói, chính là một con kiến hôi thôi, lúc này xuất thủ nhưng là bọn họ đại vũ vương triều đại đế cấp tứ trọng thiên tồn tại, muốn giết Trần Phi, thật là như đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Có thể nhưng vào lúc này, thôn linh tộc ngày đó đế cấp tồn tại nhưng chợt giống như là cảm nhận được cái gì, mặt liền biến sắc, mắng, cẩn thận. Tiếng nói rơi xuống, một tiếng nổ vang lớn, Trần Phi thân ảnh, bỗng nhiên nổ bể ra. Lại là một đạo ảo ảnh. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một khắc sau thời gian, kim hình vương tử, Trần Tâm công chúa sau lưng hư không, lại là có một kẽ hở ngay tức thì bị vỡ ra. Chính giữa có khủng bố nghịch loạn hư không lực, kiếm đạo lực lượng, thần thể lực lượng ngưng là thật thế chấp, giống như mưa to gió dữ vậy, ở trong hư không đột nhiên ra nổi lên một hồi đáng sợ gió lốc lớn. Chớp mắt bây giờ, lực lượng kia lại là đem Kim Hình Vương tử, Trần Tâm công chúa ngay tức thì cuộn sạch, phong ấn trong đó. Toàn trường một phiến tĩnh mịch, thằng nhóc này, hắn. Thôn linh tộc thiên đế cấp tồn tại con ngươi kịch liệt co rúp lại, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, khó tin vốn cho là cũng chỉ là có thể tiện tay bóp chết nhỏ trùng xấu, lại bỗng nhiên nhảy một cái mà đổi, trở thành thực lực này vậy dị thường cường giả. Trần Tâm công chúa không nói, nhưng hắn Kim Hình Vương tử dị bẩm thiên phú, thực lực cực mạnh. Trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, tuyệt đối là đứng đầu. Lấy hắn thực lực, đừng nói là đồng thời thay thế người, trừ phi là đạo nhất thiên tự mình ra tay, hoặc là đại đế cấp tứ trọng thiên đình cấp yêu nghiệt đích thân tới, nếu không, cho dù là bình thường đại đế cấp tứ trọng thiên, cũng đều tuyệt không thể nào tùy ý như vậy đem cuộn sạch, bắt. Huống chi, hết thảy các thứ này vẫn là phát sinh ở hắn cái này thiên đế cấp tồn tại mí mắt phía dưới, liền hắn, cũng không từng kịp phản ứng. Oanh, bất quá, không cùng thôn linh tộc thiên đế cấp tồn tại cẩn thận suy tính, đại vũ vương triều bên kia, tất cả mọi người cũng đã là tạp qua. Thật can đảm, thả bọn họ. Đại vũ vương triều một tôn đại đế cấp tứ trọng thiên đình cấp tồn tại con ngươi băng hàn, chết nhìn chằm chằm Trần Phi, trên mình như có một cổ lãnh ý tràn ngập ra, bén ánh mắt phụt ra phụt vô kinh khủng sát ý, lộ ra lau một cái không cho phép nghi ngờ ý, ông. Như vậy, lời còn chưa dứt, vậy hư không gió bão chính giữa, Trần Tâm công chúa thần ảnh ngay tức thì nổ bể ra, máu tươi đầy trời, nhuộm đỏ hư không, khiến cho được tất cả mọi người ánh mắt ngay tức thì là cực độ ngang nhiên run lên một cái. Hắn lại giết Trần Tâm công chúa, người đang uy hiếp ta. Trần Phi nhàn nhạt nhìn vậy liền kịch biến, dữ tợn, giận dữ đại vũ vương triều đại đế cấp tứ trọng thiên đình cấp tồn tại, bàn tay run lên, vô cùng lực lượng thật giống như là hủy diệt gió bão ái mộ, nhìn ép ở đó mặt đầy hoảng sợ, sợ hãi Kim Hình Vương tử trên mình. À, một đạo vô cùng tiếng kêu thê thảm rung động đám người nội tâm, để cho bọn họ lòng phốc đông nhảy động. Trần Phi, ngay tức thì giết đại vũ vương triều thiên chi kiêu nữ Trần Tâm công chúa không nói, lúc này, còn muốn chém chết Kim Hình Vương tử. Một màn này, không chỉ là chung quanh nhìn ngây ngẩn, cho dù là Sở Thôn Long, Sở Nguyệt, thôn linh tộc, các loại thiên đế cấp tồn tại tất cả đều là ngây ngẩn, rung động, ánh mắt khó thể tin chết nhìn chằm chằm Trần Phi, phảng phất là muốn từ Trần Phi trên mặt nhìn ra chút gì. Nhưng là, bọn họ có thể nhìn thấy, trừ lạnh như băng, chính là lạnh như băng. Đừng không những thứ khác. Hắn thực lực, lại mạnh lớn làm đến nước này. Sở Nguyệt mặt đầy hoảng sợ, khó tin. Cùng lúc đó, vậy Sở Thôn Long cũng là một mặt phức tạp. Đồng thời trong lòng vậy cuối cùng là rõ ràng, tại sao lúc trước ở hắn xem ra, Khuynh Lam như vậy lợi hại, nhưng vẫn là lấy Trần Phi làm chủ. Tại sao hư thiên thần đỉnh đường đường thần thú, vậy còn thì nguyện ý đi theo Trần Phi bên người. Đó là bởi vì mặc dù Khuynh Lam lợi hại, mặc dù thần thú lợi hại, nhưng là, Trần Phi lại tựa hồ như so bọn họ lợi hại hơn. Có thể ngay tức thì bắt Kim Hình Vương tử cái này đại đế cấp tầng 3 đỉnh cấp. Trần Phi số lượng, ít nhất ở lớn đế cấp tứ trọng thiên đình cấp trở lên. Mà đây, vậy y như hắn so trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất thiên hạ đạo nhất thiên, còn lợi hại hơn. Một niệm đến đây, Sở Thôn Long cả người run lên, cười khổ nói. Sở Nam trưởng lão, chuyện này, chúng ta thôn linh tộc làm sai. Lời vừa nói ra, vậy thôn linh tộc thiên đế cấp tồn tại cả người run lên, Sở Thôn Long có thể nghĩ tới sự việc. Hắn sao có thể không nghĩ tới? Chuyện này, bọn họ thôn linh tộc thật làm sai. Dừng tay, oanh. Nhưng vào lúc này, một tôn cực độ khí thế kinh khủng từ vậy, trên 9 tầng trời rơi xuống. Một tôn cả người tản ra sâu không lường được hơi thở bóng người, xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, đôi mắt dữ tợn, chết nhìn chằm chằm Trần Phi tức giận nói. Thả Kim Hình. Trần Phi ngẩng đầu, nhìn đối phương, vẻ lạnh như băng. Vẻ châm chọc xuất hiện ở hắn hốc mắt chính giữa, đại đế cấp nhị trọng thiên đình cấp sao? Nhưng mà, vậy thì như thế nào? Người lấy là ngươi là ai? Trần Phi thanh âm đạm mạc xuất hiện ở tất cả mọi người bên tai. Một khắc sau, một tiếng kinh khủng lực lượng nổ tung, tất cả mọi người con ngươi kịch liệt co rúm một cái, hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi, bởi vì, nhất kích dưới, Đại Vũ Vương triều trẻ tuổi đồng lứa mạnh nhất thiên kiêu, Kim Hình Vương tử, chết. Đêm hạ, ánh trăng mang lạnh như băng lạnh lẽo, tọa lạc tại đất đai bây giờ, lại đi đôi với Trần Phi một câu nói kia thanh âm vang lên, khiến cho được tất cả mọi người tại chỗ, đều là ở nơi này đột ngột, rung động, đờ đẫn dưới cực độ an tĩnh. Mặt đầy khó tin. Thiên hoàng 360 châu Tây Linh vực tiếng tăm lừng lẫy, thế lực cường đại, thiên đế cấp, nhị trọng thiên đình cấp tồn tại, tự mình hạ xuống, chấm dứt đối với mệnh lệnh, không cho không vâng lời giọng hướng về phía Trần Phi, dừng tay. Như vậy, Trần Phi nơi đáp lại hắn, chỉ có không chút do dự xóa bỏ, cùng với, một đạo hết sức lông bông, đầy trời thanh âm, người lấy là, người là ai? Người này không khỏi cũng quá coi trời bằng vung, quá mức điên cuồng chứ. Tất cả chính mắt làm chứng một màn này người, tất cả đều là trợn mắt hốc mồm, chố mắt nghẹn họng, giống như làm chứng không thể tưởng tượng nổi thần thoại. Trần Lòng, Kim Hình Vương tử bọn họ chết. Thôn linh tộc Sở Nguyệt mặt đầy trắng bệch, lộp bộp nói. Sở Thôn Long yên lặng. Thiên linh tộc thiên đế cấp tồn tại Sở Nam yên lặng. Tất cả mọi người tại chỗ câu cũng yên lặng. Trần Tâm công chúa à, Đại Vũ Vương triều thiên chi kiêu nữ, sáng lạng minh châu, vô cùng được cưng chiều nịch. Còn có Kim Hình Vương tử, chính là Đại Vũ Vương triều trẻ tuổi đồng lứa nhất kiệt xuất nhất tuyệt đại thiên tài yêu nghiệt. Đại đế cấp tầng 3 cường giả đỉnh phong, đồng thời, hắn còn bị Đại Vũ Vương triều cao tầng coi là tương lai ngôi vua dưới người nối nghiệp chọn. Bọn họ hai người, ai không là thân phận kinh người, bối cảnh to lớn, thông thiên hạng người. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, cho dù là thân phận này kinh người, bối cảnh to lớn, thông thiên hai người, nhưng cũng vẫn là chết hết. Hơn nữa, vẫn bị Trần Phi gần như dễ như bỡn như bóp chết con kiến hôi giết chết. Rung động như vậy lòng người một màn phát sinh, không chỉ là tại chỗ rất nhiều trẻ tuổi đồng lứa người có chút khó mà tiếp nhận, chính là còn lại có chút chưa rời đi các thế lực lớn cường giả thế hệ trước, lúc này cũng đều rung động. Bọn họ sắc mặt cổ quái, giật mình nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt tinh mang lóe lên, thằng nhóc này, lá gan lại có thể lớn như vậy. Là lai lịch thế nào? Cùng trong chốc lát, dị biến phát sinh, oanh, tìm chết đồ, đã như vậy, ta là được toàn ngươi. Cuồn cuộn lạnh như băng tiếng truyền ra, lực lượng kinh khủng, sát niệm từ vậy Đại Vũ Vương triều thiên đế cấp nhị trọng thiên đình cấp tích chữ trên người dòng nước chảy ra, dâng trào tới cực điểm, hướng Trần Phi chìm ngập đi, mang diệt tuyệt vậy thí tiêu diệt ý. Đồng thời vậy Đại Vũ Vương triều thiên đế cấp nhị trọng thiên đình cấp tồn tại ánh mắt lạnh như băng nhìn Trần Phi, giống như là đang nhìn một người chết. Đông. Vô tận lực lượng từ vậy Đại Vũ Vương triều thiên đế cấp nhị trọng thiên đình cấp tích chữa tại thân thể bên trong lao ra, lại là hóa thành từng chuôi chém đầu áp đao, đen nhánh tỏa sáng khủng bố thiên đế thần lực lóng lánh hắn gian, cực kỳ khủng bố. Còn khiến cho được vậy vô tận chém đầu áp đao phảng phất là treo ở 9 tầng trời, khó hiểu thần lực đem Trần Phi lôi kéo tới hắn phía dưới, giờ phút này mang theo vô cùng lực lượng rủ xuống xuống, cái loại đó giữ tợn mũi nhọn, phảng phất là chỉ cần một khi rơi xuống, Trần Phi tất làm đầu lìa khỏi xác, chết oan uổng. Thấy một màn này, Trần Phi thân thể điên cuồng run rẩy, ánh mắt nhưng phá lệ chấn định, hướng xa xa trên 9 tầng trời lao đi, nhàn nhạt nói. Cổ tiền bối. Cổ tiền bối, lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là sững sốt. Cổ tiền bối, vậy là ai? Bất quá mọi người ý niệm như vậy cũng chưa hoàn toàn rời đi đầu óc. Bỗng nhiên bây giờ, vậy trên 9 tầng trời, lực lượng thần bí phun trào ra, lại là khoảnh khắc gian đánh tan Đại Vũ Vương triều thiên đế cấp nhị trọng thiên đình cấp tồn tại triển hiện ra lực lượng. Nhất thời, Trần Phi khôi phục tự do, mà một màn này cũng là khiến cho được tất cả mọi người tại chỗ con ngươi co rúm một cái, nhìn về trên 9 tầng trời. Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông Cổ Thiên Ngân, cổ xưa. Mọi người sắc mặt hoảng sợ, ánh mắt kịch liệt lóe lên, không nghĩ tới cái này cuồng coi trời bằng vung người sau lưng, lại là Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông quyền cao chức trọng, thực lực cực độ cường đại thiên đế cấp tầng 3 tồn tại, Cổ Thiên Ngân đại nhân. Chẳng lẽ nói, thằng nhóc này là Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông người? Cổ Thiên Ngân đại nhân, ngươi đây là ý gì? Cùng lúc đó, Vậy Đại Vũ Vương Triều Thiên Đế cấp nhị trọng thiên đình cấp tồn tại sắc mặt cuồng nộ, đưa mắt nhìn chín tầng trời cổ thiên ngân chất vấn. Sắc mặt hắn, lúc này hiển nhiên là vô cùng là cực kỳ khó khăn xem. Tưởng Ngu, người trước đừng tức giận, ta xem chuyện này có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Cổ thiên ngân ánh mắt lóe lên đi xuống chín tầng trời, hướng về phía Trần Phi cau mày nói, Trần Tiểu Hữu, chuyện này. Lời vừa nói ra, mọi người con ngươi lại là không khỏi được rụt một chút, rung động nhìn chằm chằm Trần Phi, nhìn chằm chằm cổ thiên ngân. Cái này cổ thiên ngân cổ đại nhân, lại gọi cái này không giải thích được, không biết lai lịch tiểu bối là Tiểu Hữu. Vèo. Cùng lúc đó, chín tầng trời lên vậy thôn linh tộc lão tổ cấp tồn tại, thiên đế cấp nhị trọng thiên cường giả đỉnh phong, Sở Cửu Dương cũng là chậm rãi hạ xuống đám mây, dình chung quanh tại chỗ, cau mày nhìn chằm chằm thôn linh tộc ông già Sở Nam trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Lão tổ, ta. Thôn linh tộc ông già Sở Nam biến đổi sắc mặt mấy cái, cuối cùng lại vẫn là không có khạc ra mấy chữ, chỉ là sắc mặt tái nhợt cúi đầu, phảng phất là không dám trả lời. Thấy một màn này, Sở Cửu Dương chân mày nếp nhăn được sâu hơn. Sở Thôn Long, ngươi mà nói. Sở Cửu Dương hướng Sở Thôn Long nhìn, sắc mặt có chút lạnh như băng. Ừ. Sở Thôn Long thần sắc phức tạp quét mắt đã vùi đầu trưởng lão Sở Nam, khẽ thở dài một tiếng, nói, lúc trước, ta cùng hai người bạn đi trước Đại Vũ Vương Triều Trần Tâm Công Chúa tiệc làm khách. Nhưng bởi vì bạn ta thân cái tiên thiên thần cấp tiềm lực, thiên phú sự việc bại lộ. Còn có bạn ta chi yêu sùng là một tôn thần thú sự việc bại lộ, bây giờ, bọn họ đều bị nhốt đứng lên. Bị hạn chế tự do, thần thú, còn có thần cái tiên thiên thần cấp tiềm lực, thiên phú thiên tài. Thiệt hay giả, cái này không nói nhảm sao, tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt, còn có một tôn thần thú, xem bộ dáng là Đại Vũ Vương Triều, thôn linh tộc người nổi lên lòng tham, muốn đem bọn họ chiếm làm của mình. Nhưng mà, lại tựa hồ như một cước đá lên liền gậy sắt. Thấy được thằng nhóc kia không? Đại Vũ Vương Triều trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất thiên tài, Kim Hình Vương Tử, ở trong tay hắn giống như là chém dưa sắt thức ăn vậy bị giết chết. Ngươi cảm thấy, hắn chẳng lẽ thì không phải là tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt? Sở Thôn Long lời vừa nói ra, lập tức giống như là nổ tất cả mọi người tại chỗ trong lòng thùng thuốc nổ. Tất cả mọi người đều là trong nháy mắt kích động. Bàn luận sôi nổi. Dẫu sao, đây chính là một tôn thần thú, còn có một tôn tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt à. Không có ai sẽ không hiểu cái này ý vị như thế nào. Cho dù là tùy tiện một tôn tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt, hay hoặc là thần thú, chỉ cần không phải là kẻ ngu, một khi lớn lên, cũng có thể tùy tiện dẫn chán trường đã lâu thế lực cao cấp đi ra khói mù, lại xuất hiện huy hoàng, thậm chí vượt qua cực hạn. Cái này bên trong, ví dụ điển hình nhất chính là Khương gia. Gừng dẫn đạo, Khương gia. Mấy ngàn năm trước, gừng dẫn đạo không ngang trời xuất thế, Khương gia toàn thể tình huống cực độ đê mê, thậm chí, thiếu chút nữa đều phải từ thiên hoang 360 châu thế lực cao cấp trong rớt ra thứ hạng. Nhưng hôm nay bây giờ, nhưng liền bởi vì là một cái gừng dẫn đạo ra đời, sao trổi quật khởi, ngang trời xuất thế, cũng chỉ ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian. Khương gia từ suy bại đi về phía cường thịnh, khói mù bị hoàn toàn quét một cái sạch, hết thảy các thứ này, đủ để có thể gặp một tôn chân chính cao cấp thiên tài yêu nghiệt, giá trị, năng lượng có khủng phố xương nào. Huống chi, lúc này Sở Thôn Long nói, cũng còn không phải là chỉ cần một tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt, mà là hai cái. Bất kỳ một tôn thần thú, cho dù là yếu nhất, vậy giống như là một tôn tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt. Mà ở một cái thời đại chính giữa, nếu như cái nào thế lực cao cấp bên trong có thể đồng thời có hai tôn tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt. Chỉ suy nghĩ một chút là có thể làm người ta sợ. Vừa nghĩ như thế, thiên linh tộc, Đại Vũ Vương chiều lòng tham lam, tựa hồ vậy chuyện đương nhiên. Ngươi hồ đồ à, có thể đang lúc này, Sở Cửu Dương nhưng chợt vỗ đầu che mặt hướng trưởng lão Sở Nam một hồi dày, lạnh lùng nói. Tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt là người, không phải người ngu vậy khí vật, dù là để cho ngươi giành được, lòng không có ở đây chúng ta thôn linh tộc. Hữu dụng không, ta, lời vừa nói ra, thôn linh tộc trưởng lão Sở Nam như bị sét đánh, sắc mặt lại là trắng bệch, Đúng vậy, tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt là người, không phải khí vật, cho dù là giành được, lòng không có ở đây, hữu dụng không? Sở Cửu Dương, được rồi. Đang lúc này, một đạo cực kỳ lạnh lùng thanh âm vang lên, một tôn cả người quanh quẩn khủng bố lực cắn nuốt bóng người biến dạng hư không đi ra, khiến cho được Sở Cửu Dương hơi biến sắc mặt, Sở Thiên Long. Sở Thiên Long, lời vừa nói ra, rơi vào mọi người tại đây trong lỗ tai, rất nhiều người đều là lập tức mặt liền biến sắc, có chút rung động, thất thố nói, thôn linh tộc lão tổ cấp tồn tại, thiên đế cấp nhị trọng thiên đình cấp, Sở Thiên Long. Sở Thiên Long, người này khác thường đáng sợ, lúc còn trẻ hoành hành thiên hạ, chém qua không thiếu đồng thời đời yêu nghiệt nghịch thiên nhân vật. Hơn nữa, người này làm việc từ trước đến giờ lòng dạ ác độc, bất kể hậu quả, vì vậy, rất nhiều người cũng sợ hắn coi trời bằng vung. Cùng lúc đó, hắn còn có một thân phận, chính là thôn linh tộc cận đại trẻ tuổi đồng lứa ngày thứ nhất kiêu, Sở Huyền Cơ đích tổ phụ. Sở Nam trưởng lão là vì chúng ta thôn linh tộc lợi ích muốn, Sở Cửu Dương, nói như ngươi vậy quá phận. Sở Thiên Long bước chậm tới, lạnh như băng nói, chợt, hắn ánh mắt lại là hướng Trần Phi nhìn, lạnh lùng nói, tiểu bối, phàm là lượng sức mà đi, có ít thứ, là ngươi chính là ngươi, không phải ngươi, thiết chớ cưỡng cầu, nếu không, chỉ cầu nhất thời thống khoái, cũng không cố kết quả, này chỉ có thể để cho ngươi chết rất thảm. Biết chưa? Lời vừa nói ra, Trần Phi hướng hắn nhìn, yên lặng hồi lâu, chợt hỏi. Lỗ Đoạn bạn ta, là ngươi ở sau lưng hạ lệnh. Sở Thiên Long con ngươi đông lại một cái, đôi mắt bắn ra lạnh như băng hàn mang, và khí thế cuồng phách, nói, phải thì như thế nào? Sở Thiên Long ngươi, Sở Cửu Dương sắc mặt kịch biến, là được. Trần Phi thật sâu nhìn một cái vậy Sở Thiên Long, chợt xoay người sang chỗ khác, không nhìn hắn nữa, mà là hướng kể từ bây giờ đến lúc trước một mực chân mày nhíu chặt, ánh mắt kịch liệt lóe lên Cổ Thiên Ngân nhìn lại, nói, Cổ tiền bối, ta muốn đánh vào cửa chiến thần, cần gì điều kiện? Hắn lời này vừa ra, toàn trường đều kinh hãi. Nhất là vậy thôn linh tộc lão tổ cấp tồn tại Sở Thiên Long, đại vũ vương triều lão tổ cấp tồn tại Tưởng Ngu, lại là sắc mặt kịch biến. Bọn họ nghìn tính vạn tính, phảng phất là coi là không lộ chút sơ hở, nhưng hết lần này tới lần khác, duy chỉ có bỏ sót chiến thần học cung cửa chiến thần chuyện này. Thật nếu là người này đánh vào cửa chiến thần thành công, bị chiến thần học cung che chở, bọn họ sao dám động? Càn rỡ, Sở Thiên Long thốt nhiên biến sắc, bước lên trước, khí thế cuồng trào trước hướng Trần Phi chèn ép đi, lạnh như băng nói, ngươi lấy là ngươi là thứ gì? Ngươi sắp chết thôi, cửa chiến thần vô cùng tồn tại, há là ngươi có tư cách nói đánh vào, là có thể đánh. Ngươi sợ? Trần Phi sắc mặt bình thản xoay người, nhìn chằm chằm vậy Sở Thiên Long, chợt trên mặt là hiện ra lau một cái còn nhận được hùng ác, vẻ dữ tợn, lão bất tử đồ, thời đại tàn thứ phẩm, thật lấy là mình là cái thứ gì? Nếu ngươi muốn chơi, tốt lắm, ta Trần Phi cùng ngươi. Chúng ta liền xem ai có thể cuối cùng cười đến cuối cùng. Càn rỡ, Sở Thiên Long thốt nhiên biến sắc. Nhưng không biết vì sao, trong lòng của hắn nhưng không giải thích được có loại run sợ trong lòng, sợ hết hồn hết vía cảm giác. Thậm chí, không chỉ là hắn, lúc này liền vậy đại vũ vương triều thiên đế cấp nhị trọng thiên đình cấp tồn tại, Tưởng Ngu. Hắn lúc này trong lòng cũng là đột ngột có loại và Sở Thiên Long vậy cảm thụ. Đó chính là lạnh cả người, tim đập rộn lên, sợ hết hồn hết vía cảm giác. Những người khác, các lộ khách xem, càng thì không cần nói. Trần Phi thái độ, bá đạo, cường thế. Không lùi chút nào, liền tựa như hắn lúc này đối mặt kẻ địch, căn bản không phải cái gì thiên đế cấp nhị trọng thiên đình cấp tồn tại. Vậy căn bản không phải cái gì thế lực cao cấp, lão tổ cấp tồn tại, mà là hai cái rác dưới, hai cái phế vật. Không có uy hiếp chút nào. Không thể không nói, chỉ là lúc này bọn họ nhìn thấy Trần Phi chi gan dạ sáng suốt, khí phách, khí tổng thể, cũng đủ để làm bọn họ trong lòng rung động, mắt khác cao xem. Cùng lúc đó, vậy Cổ Thiên Ngân chân mày nhíu chặt hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói, cửa chiến thần mỗi lần mở, tiêu hao to lớn, vì vậy, nhất định phải ít nhất hai cái thế lực cao cấp liên danh bảo đảm, hoặc là mỗi giới chiêu tân đại hội hạng nhất thí sinh, mới có thể làm cho chiến thần học cung đáp ứng mở cửa chiến thần khảo nghiệm. Cái này một cái trong đó bảo đảm, tiến cử số người, ta Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông có thể là ngươi chiếm xong, nhưng còn dư lại cái kế tiếp, ngươi phải tự nghĩ biện pháp. Có thể, Trần Phi mặt không cảm giác gật đầu, thật sâu nhìn lướt qua vậy Đại Vũ Vương Triều Tưởng Ngu, cùng với thôn linh tộc Sở Cửu Dương, trong mắt hàn mang lộ ra, sát ý nhập vào xuất ra. Sau đó, Trần Phi quay đầu bước đi, xoay người rời đi. Ngưng mắt nhìn Trần Phi rời đi bóng người, rất nhiều người cũng theo bản năng bàn tay siết chặt, ánh mắt đọng lại, lóe lên, tâm trạng dâng trào, bởi vì, bọn họ biết, lại một trận siêu cấp sự kiện lớn, có lẽ sắp ở bọn họ Khâm Thiên Thành xảy ra. Lúc trước đạo nhất thiên mai kia nhập thần, thành công đánh vào cửa chiến thần, náo động khắp thành. Mà bây giờ, một tôn thần thú, hai tôn nghi phải tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt, bọn họ tụ chung một chỗ năng lượng, đem có thể tạo thành biết bao to lớn sóng gió, ngút trời gió bão. Làm người ta khó có thể tưởng tượng, một tôn thần thú, hai tôn nghi phải tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt. Cho dù là ở mênh mông như Khâm Thiên Thành, chuyện này vậy cơ hồ là ở Trần Phi mới vừa rời đi chiến thần học cung thứ nguyên thế giới không lâu. Chân sau toàn bộ chuyện kiện liền đều là lấy vượt qua cực hạn tốc độ truyền khắp toàn bộ Khâm Thiên Thành. Thậm chí còn có càng ngày càng nghiêm trọng khuynh hướng, phát ra hướng chỗ xa hơn. Nhất thời, tất cả Khâm Thiên Thành từ trên xuống dưới tam giáo cửu lưu, thế lực cao cấp, đều là rung động, sôi trào lên. Thần thú, tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt, không người sẽ không biết cái này ý vị như thế nào. Cho dù là Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, thôn linh tộc, Đại Vũ Vương Triều, Hạ Hầu gia tộc cùng đứng đầu thế lực, có thể tùy tiện sản sinh ra cái nào tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt, cũng sẽ mừng rỡ như điên, giơ dậy hoan hô, trừ cái này ra, vô luận là mấy ngàn năm trước Khương gia gừng dẫn đạo, cận đại tuyết tộc Hạc Vạn Tuyết, vẫn là mới vừa mai kia nhập thần. Đánh vào cửa chiến thần thành công đạo nhất thiên, đều là, ví dụ điển hình nhất. Mà bây giờ, cái này không giải thích được, lại là lập tức không biết từ đâu chui ra ngoài ba cái, ai có thể không rung động. Ai có thể không bị hù dọa, nhưng khi bọn hắn trải qua ở rung động này tin tức đánh vào sau đó, nhưng cũng đồng loạt không cách nào khống chế sôi trào, tao động. Toàn bộ Khâm Thiên Thành từ trên xuống dưới người, cũng đang bàn luận chuyện này, bàn luận một cái tên của người. Đó chính là Trần Phi. Hạ Hầu gia tộc, đại điện nghị sự, Hạ Hầu Tĩnh sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy đứng ở từng đạo khủng bố ánh mắt nhìn soi mói, cả người đều cảm giác là mộng, khó mà bình tĩnh. Hiển nhiên, ở Trần Phi sự việc ra ánh sáng ở toàn bộ Khâm Thiên Thành thế lực lớn mí mắt phía dưới sau đó, Hạ Hầu Tĩnh tự mình phái người tập sát Trần Phi sự việc, cũng bị thời gian đầu tiên tra ra. Dẫn phát cao độ chú ý, Hạ Hầu Tĩnh. Người này sự việc, người hiểu rõ nhiều ít. Một tôn thanh âm kinh khủng vang lên, Hạ Hầu Tĩnh cả người run lên, ngẩng đầu lên, chỉ gặp là một tôn bọn họ Hạ Hầu gia tộc vô cùng là cường đại lão tổ cấp tồn tại lên tiếng. Người này, tên là Hạ Hầu nhìn trời. Hạ Hầu Tĩnh sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy, nói, vọng, nhìn trời lão tổ, ta là thật không biết lai lịch của người này, không, nếu không, ta sao dám âm thầm phái người giết hắn. Hạ Hầu nhìn trời chân mày nhíu chặt, ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn gõ, sau một lúc lâu, phảng phất là lầm bầm lầu bầu, lại thích tựa như đang hỏi, nói, các ngươi nói người này thật là tiên thiên thần cấp tiềm lực, thiên phú. Đại Vũ Vương Triều Kim Hình ở trong tay hắn không đi qua hai chiêu, kia sợ không phải, chỉ sợ cũng và đạo nhất thiên kém không nhiều, không kém quá nhiều. Trừ phi, hắn từng ăn rồi cái gì người già trẻ lại thần đan rượu dược. Để cho người phát hiện sai lầm số tuổi thật sự của hắn, nhưng là, loại này tỷ lệ rất nhỏ. Một vị khác Hạ Hầu gia tộc lão tổ cấp tích chữ đang chậm rãi nói, ánh mắt kịch liệt lóe lên. Lời vừa nói ra, Hạ Hầu nhìn trời ánh mắt ngưng một chút, yên lặng hồi lâu, cuối cùng lắc đầu nói. Được rồi, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, đại điện nghị sự. Bao gồm Cổ Thiên Ngân ở bên trong Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông rất nhiều đứng đầu tồn tại tề tụ một đường. Cổ Thiên Ngân, thằng nhóc này lai lịch gì, đáng ngươi như vậy bảo vệ, còn không tiếc cầm chúng ta Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông danh nghĩa, thay hắn tiến cử, bảo đảm. Chuyện này ngươi nếu là không cho một giải thích, vẫn là hơi quá đáng. Một vị mặt đen ông già mặt không cảm giác hỏi, mà hắn, cùng Cổ Thiên Ngân như nhau, chính là Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông Quyết Sách Tầng Thủ Tọa Trưởng Lão một trong, thân phận bất phàm, quyền cao chức trọng. Cùng lúc đó, lúc này có thể ở nơi này Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông Đại Điện Nghị Sự vào ngồi, cơ hồ tất cả đều là cùng bọn họ thân phận tương đương, hoặc là thực lực tương đương Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông cử phách cấp tồn tại. Ngày thường, những người này căn bản không có thể tụ tập như thế nhiều, như thế đầy đủ hết, nhưng hôm nay, bởi vì Trần Phi một chuyện, bởi vì một tôn thần thú, hai tôn nghi phải tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt một chuyện, đại đa số người bọn hắn cũng xuất quan, tới đầy đủ hết. Ai? Cùng lúc đó, Cổ Thiên Ngân nghe được vậy mặt đen ông lão chất vấn, cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, có lẽ các ngươi không tin, nhưng là, thật ra thì thêm lúc trước, ta cũng không qua mới gặp qua hắn thứ hai mặt mà thôi, cho nên, ta cũng không biết hắn lai lịch ra sao. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là hơi biến sắc mặt, chân mày nhíu chặt đứng lên. Vậy ngươi? Mặt đen ông già giọng nói có chút bất mãn, bọn họ Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông mặc dù lợi hại, chính là thiên hoang 360 châu siêu nhiên thế lực, nhưng mà, là một cái không biết lai lịch tiểu tử đồng thời đắc tội thôn linh tộc, đại vũ vương triều, vẫn là có hơi quá chứ. Ngươi nghe ta nói hết lời. Cổ Thiên Ngân đem cắt đứt, trong mắt lướt qua lau một cái ngưng nhiên vẻ, chậm rãi nói, thằng nhóc kia có tiên thiên thần thể, huyền vũ hắc đế thần thể. Huyền vũ hắc đế thần thể, lời vừa nói ra, vậy mặt đen ông già con ngươi co rúm một cái, bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt sắc bén như kiếm, chết nhìn chằm chằm Cổ Thiên Ngân, Cổ Thiên Ngân, ngươi lời này nghiêm túc. Mặt đen ông già, vô luận là hắn thân phận, hay là thực lực, hoặc giả là tầm mắt, cũng cùng Cổ Thiên Ngân ở vào cùng cao độ trên. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không lấy loại thái độ này vào Cổ Thiên Ngân nói chuyện. Vậy vì vậy, cái này huyền vũ hắc đế thần thể ý vị như thế nào, hắn rõ ràng. Ít nhất, cho dù là hiện nay công nhận chiến thần học cung học viên đệ nhất cường giả, chiến thần bảng thứ nhất, gương dẫn đạo, ở thiên phú này tư chất lên, vậy tuyệt đối so với bất quá cái này huyền vũ hắc đế thần thể. Còn như Hạc Vạn Tuyết vậy cùng giả tiên thiên thần cấp tiềm lực, thiên phú, càng là không cần nói, và cái này huyền vũ hắc đế thần thể ít nhất kém 108.000 dặm. Cho nên, nghe được Cổ Thiên Ngân cái này đơn giản một câu nói, hắn phản ứng mới sẽ to lớn như vậy. Đồng dạng là tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt, vẫn là có 369 cùng phân chia. Nếu không thì sao, người cảm thấy ta lại tất nhiên lừa gạt ngươi. Cổ Thiên Ngân nhún vai một cái. Lần nữa hai tay đặt lên bàn, nhẹ nhàng gõ mặt bàn, ánh mắt lóe lên, nói, thêm nữa, Lý Chiến, có chuyện ngươi phát hiện không? Cái gì, mặt đen ông già, cũng chính là Cổ Thiên Ngân trong miệng Lý Chiến hỏi ngược lại. Cổ Thiên Ngân bàn tay giương lên dậy, linh quang lóe lên, hội tụ thành màn sáng, nhất thời, chính giữa xuất hiện bốn người, một thú cảnh tượng. Rồi sau đó, Cổ Thiên Ngân ngưng mắt nhìn hình ảnh kia. Ánh mắt kịch liệt lóe lên, nói, tổng cộng mới bốn người một thú, kết quả một tôn thần thú, hai tôn tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt, một cái khác bé gái kia nghe nói thiên phú, tiềm lực cũng không kém, ít nhất là huyền cơ hội, nuốt long bọn họ vậy tầng thứ, ngươi cảm thấy, cái này còn không có thể chứng minh cái gì không? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người cả người run lên, ánh mắt chết nhìn chằm chằm trong hình bốn người kia. Đúng vậy. Tổng cộng mới bốn người một thú, kết quả một nửa trở lên đều là thần thú, tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt, đây nếu là vẫn không thể chứng minh chút gì, thật là liền trượt thiên hạ lớn kê. Cổ Thiên Ngân, chuyện này ngươi làm rất tốt. Nhưng vào lúc này, một đạo sâu kín già nua tiếng truyền tới, tất cả mọi người thần sắc như thường, đứng dậy thi lễ. Lão Tổ, trong bóng tối, không người hiện thân, nhưng là... Vậy sâu kín già nua tiếng lại độ vang lên, nhẹ giọng nói, người này tâm tính, gan dạ sáng suốt tuyệt cao, thiên phú, tiềm lực vậy rất lợi hại, đáng giá kết giao tốt. Chỉ như vậy quyết định đi, nếu như một cái khác bảo đảm, tiến cử số người hắn thực ở không tìm được, thời khắc cần thiết, chúng ta Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông có thể giúp một tay. Nếu phải làm, giúp người đang gặp nạn vĩnh viễn tốt hơn thêm gấm thêm hoa. Biết không? Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, không chút do dự gật đầu. Rõ ràng, thôn linh tộc, đại điện nghị sự, phịch. Sở Cửu Dương một cái tát hung hăng xếp hạng trên bàn, căm tức nhìn Sở Thiên Long nói, Sở Thiên Long, xem ngươi làm chuyện tốt. Tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt không phải khí vật, ngươi coi như cưỡng ép lộ xuống thì có ích lợi gì. Cùng hắn thực lực trở nên mạnh mẽ, lại đi đối phó chúng ta Thôn Linh tộc. Lời vừa nói ra, những người khác đều là ánh mắt kịch liệt lóe lên, có chút bất mãn. Thực vậy, một tôn tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt, đối với bất kỳ một phe thế lực mà nói, đều là ý nghĩa to lớn. Nhưng vấn đề là, tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt là người, không phải khí vật, bị cưỡng ép lỗ đoạn, khẳng định trong lòng là sẽ có ngút trời oán khí. Như vậy, cũng chỉ có thể cưỡng ép khống chế, hạ cấm chế, nhưng vấn đề là, làm như vậy, bọn họ cưỡng ép lỗ đoạn người hành vi, cũng chỉ đổi được không có chút ý nghĩa nào. Có thể bị bọn họ Thôn Linh tộc khống chế người, tất nhiên toàn thể thực lực sẽ thấp hơn bọn họ Thôn Linh tộc cao nhất cường giả tầng thứ. Nhưng nếu là có thể cao hơn, cái này cái gọi là khống chế, không đánh tự thua. Đến lúc đó, bọn họ Thôn Linh tộc liền phải gặp bị di thiên đại họa. Vậy vì vậy, lúc này ngồi ở đó đại điện nghị sự chủ vị Thôn Linh tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng, thiên đế cấp tầng 3 tồn tại, Sở Cuồng Chiến cũng là mặt đầy âm trầm nhìn chằm chằm Sở Thiên Long, sắc mặt hết sức không tốt xem. Muốn nghe hắn một cái giải thích. Thấy một màn này, Sở Thiên Long hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, lạnh lùng nói, tộc trưởng, ngươi quên ta Thôn Linh tộc cấm kỵ bí thuật, chiếm đoạt vạn vật. Chiếm đoạt vạn vật, lời vừa nói ra, Thôn Linh tộc tộc trưởng Sở Cuồng Chiến con ngươi co rúm một cái, nhìn chằm chằm Sở Thiên Long, ánh mắt kịch liệt lóe lên, nói, ý ngươi là. Sở Huyền Cơ chính là ta Thôn Linh tộc trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất thiên tài. Trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, trừ đạo nhất thiên, hắn vô địch thiên hạ. Mà hắn tiếc nuối duy nhất, chính là tiềm lực này, thiên phú. Dừng một chút, Sở Thiên Long mặt đầy hiền hiện ra điên cuồng thần sắc, lạnh như băng nói, tiểu nữ hoa kia em bé trong cơ thể có tiên thiên thần cấp tim, đơn giản là phí của trời. Chúng ta chỉ cần trả ra một ít giá phải trả, thực chiến cấm kỵ bí thuật, chiếm đoạt vạn vật, đem cái này tiên thiên thần cấp tim rời đi cho Sở Huyền Cơ, từ bây giờ về sau, cái này tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt, chính là chúng ta Thôn Linh tộc. Lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng, bởi vì Sở Thiên Long kế hoạch này thật sự là quá điên cuồng. Nhưng mà, một khi thành công, liền có thể thu hoạch một cái chân chính thuộc về bọn họ Thôn Linh tộc tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt. Cám dỗ này, vậy thật sự là quá mức to lớn. Để cho người khó mà cự tuyệt, chỉ có Sở Cửu Dương sắc mặt kịch biến, trong lòng lo âu, không nhịn được đứng lên nói, tộc trưởng. Tiếng nói rơi xuống, Thôn Linh tộc tộc trưởng Sở Cuồng Chiến đứng dậy, xoay người rời đi, chỉ để lại một câu nói. Sở Thiên Long, chuyện này giao cho ngươi, toàn tộc trên dưới, toàn lực giúp đỡ. Lời vừa nói ra, Sở Thiên Long trên mặt đầy là coi trời bằng vung điên cuồng cười nhạt. Cùng lúc đó, Sở Cửu Dương chính là lập tức mềm ngồi xuống ghế, thật giống như thân thể lập tức liền mất đi khí lực. Chấm chấm, trừ cái này ra, Đại Vũ Vương Triều, Lôi Long Tông, Thiên Hà Chiến Môn, vân, vân. Toàn bộ Khâm Thiên Thành thế lực cao cấp đều là mật thiết chú ý chuyện này tiến triển. Sự việc quan hệ đến một tôn thần thú, hai tôn tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt, ai cũng không có biện pháp giữ được mình. Thậm chí, không lâu sau, còn có chút hơi có vẻ đối nghịch Đại Vũ Vương Triều, Thôn Linh tộc thế lực cao cấp, cũng còn chủ động phái ra đặc sứ, muốn tiếp xúc Trần Phi, có câu nói, địch nhân kẻ địch, liền là bạn. Huống chi, Trần Phi thần bí, còn có thực lực, tiềm lực thiên phú, cũng yêu nghiệt quá đáng. Loại người này trên mình đặt tiền cuộc, có lẽ, thật đáng đánh cuộc một lần. Dĩ nhiên, trước mắt mây ngưng, Trần Chính có tư cách ở chiến thần học cung bên kia là Trần Phi làm bảo đảm, tiến cử Tây Linh vực thế lực cao cấp, trừ Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông bên ngoài, cũng còn duy trì bình tĩnh, không lựa chọn làm ra động tác. Thực vậy, Trần Phi các người quả thật yêu nghiệt. Nhưng mà, Thôn Linh tộc, Đại Vũ Vương Triều vậy hết sức lợi hại, thế cục trước mắt cũng không rõ, vì vậy, bọn họ còn muốn xem nói sau. Trừ cái này ra, càng nhiều người hơn lúc này lại đang điên cuồng thảo luận. Cái này Trần Phi, rốt cuộc có phải hay không tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt? Hắn, rốt cuộc có thể hay không đánh vào cửa chiến thần thành công? không ít người cũng đang chất vấn. Ta thừa nhận, cái này không giải thích được Nhô gia Trần Phi quả thật lợi hại. Liền Kim Hình Vương Tử đều bị hắn dễ như bỡn trong nháy mắt giết. Nhưng là, một điểm này Đạo Nhất Thiên vậy có thể làm được. Nhưng là, mai kia nhập thần trước khi Đạo Nhất Thiên. Cũng không cách nào đánh vào cửa chiến thần thành công mà. Không sai, cửa chiến thần nơi khảo nghiệm không chỉ thuần là sức chiến đấu, mà càng nhiều hơn chính là gan dạ sáng suốt, khí phách, tiềm lực, thiên phú. Chỉ cần hắn cũng không phải là chân chánh tiên thiên thần lực thiên tài yêu nghiệt, cho dù là sức chiến đấu lại nghịch thiên thì như thế nào? Vẫn không khả năng có được cửa chiến thần chân linh đồng ý, không thể nào đánh vào cửa chiến thần thành công. Đúng vậy, cái này dẫu sao là tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt, cũng không phải là cải trắng, ở đâu ra như thế nhiều? Không thể nào, vạn nhất đâu? Vạn nhất hắn nếu là thành công, chứng minh hắn thật là tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt, ý vị này Thôn Linh tộc, Đại Vũ Vương triều tuyệt đối là đá một khối lớn gậy sắt. Muốn nhớ năm đó gừng dẫn đảo, lúc này mới thời gian bao lâu? Mấy ngàn năm không tới, hắn đều đã chiến thần bảng thứ nhất. Thiên đế cấp tầng 3 dưới gần như vô địch. Những người này cho hắn đầy đủ thời gian, thiên đế cấp tứ trọng thiên, hy vọng to lớn. Không thể nào, người nghe không hiểu ta nói sao? Ta nói, không thể nào. Tất cả mọi người ở kịch liệt cãi vả, có hâm mộ, có đố kỵ, có nguyền rủa Trần Phi chết, có mắt lạnh xem cười. Tuyệt đại đa số đều là mặt trái, vậy ấn chứng một chút, sinh linh liệt căn, người không nhận ra tốt. Không tin những người khác có thể so với mình mạnh hơn. Cùng lúc đó, ở nơi này phân phân nhiễu nhiễu, kịch liệt sôi trào hoàn cảnh lớn hạ, Trần Phi một người biến mất, một thân một mình đi tới tứ tượng thần môn chi lãnh địa. Người tới đây làm gì? Tứ tượng thần môn lão thánh chủ tự mình tiếp kiến Trần Phi. Cau mày nói, ngươi và Thôn Linh tộc, cùng với Đại Vũ Vương triều sự việc, ta tứ tượng thần môn không muốn tham dự. Xin trở về đi, tiền bối, ta có thể cùng Đạo Nhất Thiên đánh một tràng sao? Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, hỏi, ngươi muốn cùng một ngày đánh một tràng? Tứ tượng thần môn lão thánh chủ ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm Trần Phi, chợt chân mày nhíu chặt, nói, cho dù là ngươi thắng, chuyện này ta tứ tượng thần môn còn chưa sẽ tham dự. Hiện nay hắn tứ tượng thần môn vốn là suy nhược lâu ngày đã lâu, lại vậy vẫn là lúc đang nhiều việc, tất cả lớn thực lực cao cấp trong mắt một cây gai. Đạo Nhất Thiên mai kia nhập thần, thành tựu cao nhất bốn đại thần thể, tương lai nhất định huy hoàng, loại thời điểm này, bọn họ tứ tượng thần môn căn bản không dành chiếu cố đến những thứ khác, vậy phải khiêm tốn làm việc, yên lặng tích lũy, chờ đợi Đạo Nhất Thiên thành công quật khởi, đại thế đã thành sau đó, mới có thể tái hiện thay đổi chiến lược. Vì vậy, Trần Phi những chuyện này hắn mặc dù kinh ngạc, mặc dù rung động, nhưng là, hắn là thật không muốn quản, vậy không có hứng thú. Sư tôn, để cho ta và hắn đánh một tràng đi. Nhưng vào lúc này, một giọng nói truyền tới, trong đại điện hư không bên trong vỡ ra tới, Đạo Nhất Thiên sắc mặt bình tĩnh đi vào, nhìn Trần Phi nói, và ta tới. Tiếng nói rơi xuống, hắn xoay người lại tiến vào liền vậy bị tê liệt trong hư không. Trần Phi khẽ mỉm cười, thân hình chớp mắt, vậy đi theo là đi vào. Thấy vậy, tứ tượng thần môn lão thánh chủ lắc đầu một cái, cũng là bất đắc dĩ đi theo lên. Đạo Nhất Thiên được gọi là trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất thiên hạ, chưa bao giờ sợ hãi chiến, hôm nay, tự nhiên cũng không khả năng ngoại lệ. Huống chi, tên này là Trần Phi tiểu bối ngang trời xuất thế quá đặc biệt, đột ngột, vì vậy, lúc này một ngày trong lòng, chắc đối với thằng nhóc này hứng thú to lớn chứ. Rất nhanh, Đạo Nhất Thiên dẫn Trần Phi đi liền tứ tượng thần môn chỗ ở chỗ sâu, thậm chí còn thông qua truyền tống trận, rời đi Khâm Thiên Thành. Tiến vào một khối thứ nguyên thế giới chính giữa. Thứ nguyên bên trong thế giới, đất đai hoang vu, mênh mông vô ngân, một phiến chết tinh, không có bất kỳ sinh linh. Nơi đây là ta tứ tượng thần môn tư nhân thứ nguyên thế giới, vốn là ta tư nhân chỗ tu luyện. Hôm nay ở trận chiến này, người có thể yên tâm, người bên ngoài sẽ không có ai có thể biết kết quả. Đạo Nhất Thiên ánh mắt lóe lên, ngưng mắt nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Trần Phi nhún vai một cái, không lên tiếng. Nếu hắn bây giờ đã quyết định hỏi đại bàng một ngày tùy phong dậy, lên như diều gặp gió chín chục ngàn dặm, Thật ra thì cái này đại chiến kết quả tiết không tiết lộ ra ngoài, vấn đề cũng không lớn. Dù sao, người thua không thể nào là hắn. Thấy vậy, Đạo Nhất Thiên hơi nhíu mày, tiếp tục nói. Ta và Kim Hình không giống nhau. Cho dù là trước kia ta, muốn giết hắn vậy chỉ cần 3 chiêu, mà bây giờ, ta mai kia nhập thần. Sức chiến đấu tăng vọt nhiều ít, ngươi biết không? Ta không quan tâm những thứ này. Trần Phi lắc đầu một cái, ngưng mắt nhìn Đạo Nhất Thiên, nhàn nhạt nói. Nhưng ta biết, hôm nay đánh một trận, ngươi thất bại không thể nghi ngờ. Đạo Nhất Thiên ánh mắt đọng lại một chút, nhìn chằm chằm Trần Phi, chợt, hắn trên mặt hiện ra nhàn nhạt nụ cười. Ngươi lòng tự tin rất tốt, như nhau, Trần Phi cũng là cười một tiếng. Hắn lúc trước thưởng thức Đạo Nhất Thiên địa phương, chính là ở chỗ bao la lòng tự tin, mà không phải là tự phụ. Mà đây, cũng là trở thành chân chính cường giả đứng đầu nền tảng, căn cơ. Đông. Một khắc sau, Đạo Nhất Thiên bên trong thân thể có khí thế kinh khủng dòng nước chảy ra, tóc rối bời cuốn lên, nhãn hiện kinh khủng 4 đại thần thể thần lực lóng lánh, nhìn chằm chằm Trần Phi. Bất quá, cuộc chiến hôm nay, ta Đạo Nhất Thiên sẽ không nương tay. Ngươi nếu như chết ở ta trong tay, đừng trách ta. Lo lắng chính ngươi đi. Trần Phi tranh phong tương đối, bên trong thân thể, cũng là có khí thế kinh khủng phun trào ra, rất mạnh. Tứ tượng thần môn lão thánh chủ nhẹ di một tiếng, kinh ngạc, vẻ mặt cổ quái nhìn chằm chằm Trần Phi. Chẳng biết tại sao, lúc này Trần Phi triển hiện ra khí thế, không chỉ có mạnh mẽ, hơn nữa, còn để cho hắn có loại khó hiểu cảm giác quen thuộc. Rất kỳ quái, rất tốt. Cùng lúc đó, đang cảm thụ đến Trần Phi trong cơ thể thả ra hơi thở, vậy Đạo Nhất Thiên cười lên, nụ cười mang đồng ý, chiến ý bộc phát. Nhìn chằm chằm Trần Phi, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Đông, kinh khủng hư không chấn động vang lên, bỗng nhiên, cái này trên trời dưới đất hết thảy, dừng lại lưu động, lập tức dừng ở trên không, thời gian tựa như đọng lại. Lại một khắc sau, khủng bố khí cơ xuất hiện, xa xa thẳng tắp tập trung vào Trần Phi, mà ở nơi này ngay tức thì, Đạo Nhất Thiên, cũng đã là ra tay. Oanh! Đạo Nhất Thiên trên mình vô tận 4 đại thần thú thể lực bộc phát, kích động ra trên đời vô song tốc độ, lực lượng, một cái chớp mắt bây giờ, lại là đi tới Trần Phi trước mặt, một quyền rơi xuống, vô tận lực lượng thật giống như là man long vậy chiếm đoạt thiên địa, đánh không gian sụp đổ, phát ra mãnh liệt giọng run rẩy. Đánh giết Trần Phi. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cặp mắt híp lại, vậy không thèm để ý, chỉ là giơ tay lên một quyền đánh ra. Quanh giống như là một đạo thiên lôi nổ vang, trời long đất lỡ, kinh khủng thần lực kích động gầm hét lên. Hóa thành sóng trùng kích, vừa tựa như nước thủy triều mãnh liệt hướng 4 phương. Vô cùng vô tận, cùng lúc đó, giữa trời đất cũng là xuất hiện khủng bố gió bão. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Chấm chấm, như gió cuốn mây tan, tựa như sóng lớn tẩy cát. Lúc này Trần Phi, Đạo Nhất Thiên hai người nơi tồn tại hư không dưới. Trên vùng đất, giống như là chợt có vô hình trọng áp đánh rơi xuống vậy. Một tiếng nổ vang lớn, đất đai xuất hiện to lớn vô biên lõm xuống hố sâu, phảng phất là vực sâu, làm người ta hoảng sợ. Nhất kích dưới, phảng phất là ngang tay, chia đều cảnh sắc mùa thu. Thấy một màn này, vậy tứ tượng thần môn lão thánh chủ con người híp lại, lẩm bẩm nói, thằng nhóc này, thật là lợi hại thân xác à. Đạo Nhất Thiên bản thân cảnh giới tu vi ngay tại đại đế cấp tứ trọng thiên, hơn nữa mai kia nhập thần, 4 năm thứ tư đại học voi thể chất chung nhau đột phá tới thần cấp, cho dù nửa bước thiên đế cấp, kém không nhiều cũng không quá như vậy. Nhưng bây giờ, Trần Phi lại có thể và Đạo Nhất Thiên cứng trọi cứng đối quả đấm, có thể gặp, hắn thân xác cường đại bao nhiêu. Ít nhất liền trẻ tuổi đồng lứa mà nói, lần này xác thật thật số 1 số 2. Mạnh đổi tai. Ông, lại tới, Đạo Nhất Thiên trong mắt tràn ngập kinh khủng hào quang, ánh sáng hừng hực, tứ tượng thần thể thần lực phảng phất là sống vậy, xem thần hỏa đang cháy. Thần hoa đang nhảy nhót, đốt trời nấu biển, lại lần nữa giết hướng Trần Phi, đông. Một bàn tay, chấn động thiên vực, hóa thành thần long, chu tước, huyền vũ, bạch hổ, giống như là từ trên trời vũ trụ vỗ xuống, đông nghịt đầy trời. Để cho người sợ hãi. Đánh thương không lay động. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cặp mắt híp lại, bàn tay run lên, lại là có lăng tiêu bầu trời kiếm đạo ý chí bột phát ra ngoài, một kiếm chém ra. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đây là lần thứ hai lớn chống lại, giữa hai người hư không lại trực tiếp đánh ra hỗn loạn gió bão, khiến cho được thứ nguyên thế giới bắt đầu tan vỡ, vô tận lực lượng ngút trời, như biển gầm cuốn lên 10 mét khối. Thấy một màn này, tứ tượng thần môn lão thánh chủ ánh mắt kịch liệt lóe lên, bàn tay vung lên, lực lượng kinh khủng ngay tức thì củng cố thứ nguyên thế giới thành lũy cường độ, khiến cho bình tĩnh lại, khôi phục thường ngày. Cùng lúc đó, Trần Phi, Đạo Nhất Thiên hai người sớm đã là lẫn nhau xông về đối phương, tách ra đỉnh cấp thực lực, đại chiến thiên hạ. Khiến cho được cả thế giới cũng ở vào to lớn chấn động, kích động chính giữa. Ông, Đạo Nhất Thiên hư không bàn tay một trường, lại là hư không lấy ra một chuôi màu sắc đen nhánh to lớn vậy gục, đột nhiên gian lay động, khoảnh khắc bây giờ, nghèo thiên trên, tất cả đều là cuối che trời côn ảnh, giữa trời đất phát ra một cái nhớ rên, giống như sấm nổ. Tứ tượng sáng chói thiên côn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, lực lượng vô tận bắt đầu bộc phát, hóa thành từng cây một có thể so với thiên trụ tự hồ hủy diệt gậy gộc bóng dáng, rơi xuống, mang theo vô cùng lực lượng, cái loại đó giữ tợn mũi nhọn, khiến cho được Trần Phi thân thể đều là máu tươi đầm đìa run rẩy. Ùm ùm đáng sợ tiếng truyền ra, bất quá Trần Phi ánh mắt, lúc này lại dị thường lóe sáng, chính giữa chiến ý nhô lên. Thật lâu không đánh như thế thư thái, Trần Phi một tiếng quát chói tai, bàn tay rung động, lại là hóa thành dữ tợn, bóng tối huyền vũ thần chân, nghịch thiên giết ra, lực lượng sôi trào, huyền vũ, bát thần loạn. Cái này, đây là, huyền vũ hắc đế thần thể. Thấy một màn này, tứ tượng thần môn lão thánh chủ con ngươi co rúm một cái, hoảng sợ lên tiếng, chết nhìn chằm chằm lúc này Trần Phi triển hiện ra hắc đế thần thể lực tính. Mặt đầy trố mắt nghẹn họng, khó tin. Hắn tứ tượng thần môn lấy thiên thần thú, thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ là điểm cuối. Lại sao có thể không nhận ra chỗ này ở chí tôn, điểm cuối siêu cường tiên thiên thần thể, huyền vũ hắc đế thần thể đông. Đông. Cùng lúc đó, Trần Phi một kích này lực, thành công tan biến. Cấm đoạn liền vậy đạo nhất thiên ngút trời gậy gộc tứ tượng thần lực, đem hủy diệt, đồng thời. Vô tận lực lượng mang theo lực lượng đáng sợ về phía trước, đánh vào vậy con người kịch liệt co rúm lại đạo nhất thiên trên mình. Phịch. Đạo nhất thiên thân thể bị đánh bay ra ngoài, giữa trời đất bộc phát ra kinh khủng ngút trời sóng, cuốn đi bốn phía, giống như đếm không hết mây hình nấm. Một ngày, tứ tượng thần môn lão thánh chủ con người co rúm một cái, mặt đầy phức tạp. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ngày hôm nay, mai kia nhập thần đạo nhất thiên. Lại có thể sẽ ở trẻ tuổi đồng lứa chi trên người hiền lộ thua trận. Hơn nữa, hắn càng không có nghĩ tới, đây căn bản mà không biết từ đâu xuất hiện Trần Phi, lại có thể thân cái trong truyền thuyết siêu cường, đứng đầu tiên thiên thần thể, hắc đế huyền vũ thần thể. Thật là làm người rung động, khó mà tin tưởng. Cùng lúc đó, đạo nhất thiên từ vậy phế tích bên trong trên vùng đất đằng bay hướng bầu trời, cả người là máu, nhìn chằm chằm Trần Phi. Ánh mắt kịch liệt lóe lên, nói, huyền vũ hắc đế thần thể. Không sai, Trần Phi cười một tiếng, khóe miệng móc một cái, nói, sợ sao? Sợ. Đạo nhất thiên nhuốm máu gương mặt cười, tự tin 10 phần, bướng bỉnh bất tuần, huyền vũ hắc đế thần thể thì như thế nào? Ta đạo nhất thiên, có thể thắng. Đông, tiếng nói rơi xuống, đạo nhất thiên bên trong thân thể kích động ra ngạo thiên sóng trùng kích. Lại là hóa thành vô biên mặt trời, chen đầy bầu trời, hướng Trần Phi phảng phất là như sao rơi xuống. Hống. Trần Phi một tiếng thét dài, cũng là đánh điên cuồng, hóa thân huyền vũ bản thể, nghịch thiên lên, đánh nát hết thảy. Oanh, oanh, oanh, oanh, vô tận lực lượng dưới, vậy ngút trời vô tận nhiều vô số kể mặt trời toàn bộ bị hủy diệt, bị đánh thành mảnh vỡ. Đè đầy trời không, lập tức đem đạo nhất thiên chìm ngập. Phịch. Nhưng sau đó, đạo nhất thiên nhưng từ trước vậy ngút trời mây khói chính giữa lao ra, cầm trong tay tứ tượng thần lực gậy gộc, cả người quần áo đều tượng như thiêu đốt, cả người vô tận ánh sáng, hô lớn, giết. Đông, vô tận lực lượng hướng Trần Phi cuộn sạch, lại là càng so với trước kia mạnh mẽ. Làm vậy vô cùng gậy gộc lực công kích tính toàn giết tới Trần Phi trước mặt lúc, hư không, lại tựa như đọng lại vậy, khóa lại Trần Phi động tác. Sau đó hết thảy tất cả đều đột nhiên đánh vào Trần Phi trên mình. Oanh trời long đất lỡ, lực lượng cuốn trời, Trần Phi bị thẳng đánh bay ra ngoài, đánh rơi đất đai. Phịch, cả vùng kịch liệt rung động, xuất hiện vượt qua vạn dặm to lớn hố sâu. Bây giờ thế nào, như thế nào, đạo nhất thiên hướng đất đai hố sâu bên trong Trần Phi nhuốm máu cười nói. Chợt, hắn nhưng con ngươi co rúm một cái, thân thể nhanh đổi, một quyền đánh ra. Phịch. Chỉ gặp, sau lưng hắn hư không, bỗng nhiên lúc này bị vỡ ra tới, chỉ một quả đấm, phảng phất là huyền vũ dưới bụng thiên trụ, mang theo cuốn vô hạn thiên uy tới, thẳng tắp và nắm đấm của hắn đụng vào nhau. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, kinh khủng sóng trùng kích từ quyền kia đầu làm bản giữa khu vực kích động đi ra, biến dạng thiên địa, hủy diệt hết thảy. Sau đó Trần Phi từ vậy trong hư không đi ra, trên mặt lại cũng có chút vết máu, cười nói. Không sai, phản ứng rất nhanh, lại tới, đạo nhất thiên mặt đầy ngưng nhiên, lại lần nữa giết ra, bốn đại thần cấp Chu Tước thần lực, Bạch Hổ thần lực, Thanh Long thực lực, Huyền Vũ thần lực không ngừng Thái Sơn áp đỉnh xuống, đánh giết Trần Phi. Khiến cho được thiên địa cũng thì ở vào cực độ cuồng bạo chính giữa. Nhưng cùng lúc đó, Trần Phi vậy không kém chút nào. Huyền Vũ thần lực, hư không lực, kiếm đạo ý chí, những lực lượng này. Bọn họ trăm hoa đua nở, tranh phong tương đối. Khiến cho được ngày này không bây giờ đều là hiện ra sáng lạng, sáng chói diệt thế ánh sáng, giống như thần thánh chiến đấu chi hoa, kịch liệt chập chờn chứa đựng. Bất quá, cái này đạo nhất thiên mai kia nhập thần, quả thật rất mạnh. Trần Phi có lòng ẩn núp chút thực lực hả, lại vậy không phải là đối thủ, dần dần rơi vào hạ phong. Trần Phi, nhận thua đi, người thực lực rất mạnh. Nhưng là, thua ở ta, không tính là khuất nhục. Đạo nhất thiên cả người nhuốm máu, nhưng cao chiếm 9 tầng trời, giống như thần linh vậy, nhìn Trần Phi. Phải không? Trần Phi ổn định thân hình, trên mặt hiện ra một tia cười mỉa, nói, đạo nhất thiên, ngươi quả thật không tệ, không tệ, ngươi lấy là đây chính là ta toàn bộ thực lực, không khỏi cũng quá xem nhẹ ta Trần Huyền Vũ liền chứ. Tiếng nói rơi xuống. Trần Phi trong cơ thể Hắc Đế thần thể, Chu Tước thần thể, Thanh Đế thần thể, Giả Bạch Đế thần thể tất cả đều bí mật bạo động. Kích động ra mênh mông lực lượng, đông, một cái chớp mắt bây giờ, Trần Phi bên trong thân thể, lại cũng là xuất hiện Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ chi hư ảnh, quanh quẩn 9 tầng trời, thật giống như chân chính thiên thần, khiến cho được vậy tứ tượng lão thánh chủ, đạo nhất thiên con ngươi kịch liệt co rúc lại, rung động tại chỗ. Ngươi, đạo nhất thiên khó tin nhìn chằm chằm Trần Phi, thanh âm có chút hơi run rẩy, lại khó mà khạc ra nửa chữ tới. Tứ tượng thể chất, Trần Phi lại cũng có, hơn nữa, đây là thần thể thể chất, vẫn là, tiên thiên thần thể thể chất. Đạo nhất thiên, ngươi sợ sao? Trần Phi cả người lóng lánh, thần thánh phảng phất là mặt trời, bốn thần thú đem hắn thân thể vờn quanh, nhìn Trần Phi. Đạo nhất thiên cả người run lên, ánh mắt chết nhìn chằm chằm Trần Phi, hồi lâu, lau một cái bướng bỉnh bất tuần, và tự tin, xông lên hắn đạo nhất thiên trong lòng. Sợ, cười nhạo, Trần Phi, ngày hôm nay ngươi coi như là tiên nhân hạ xuống, ta đạo nhất thiên nói muốn bại ngươi, liền nhất định có thể bại ngươi. Ngưng mắt nhìn Trần Phi, hắn mặt đầy tự tin, bướng bỉnh bất tuần hô. Một khắc sau. Trong cơ thể hắn tứ tượng thần thú thần lực cũng là tăng vọt đến trình độ cao nhất. 108.000 thần thú lực, đạo nhất thiên thanh âm mặc kim nứt đá, phảng phất là có thể chấn động bầu trời mênh mông, xuyên qua hoàn vũ. Cùng lúc đó, bên trong thân thể hắn tứ tượng thần thú lực, cũng giống như là có vô tận núi lửa ở bùng nổ, từng đạo năng lượng kinh khủng trùm tia sáng xông lên vân tiêu, ngưng tụ thành mênh mông cực kỳ sao trổi vậy to lớn vậy gộc thần ảnh. Vậy gậy gộc thần ảnh, uy vũ thô bạo, dựng đứng hướng trời, ánh sáng sáng chói, sát khí trùng tiêu, 108.000 thần thú lực. Đây là đạo nhất thiên bên trong thân thể tứ tượng thần lực chung cực tập hợp, cực độ mạnh mẽ. Dõi mắt nhìn lại, nghèo thiên trên, tất cả đều là cực kỳ kinh khủng gậy gộc thần ảnh, một phiến hủy diệt, làm cho lòng người kinh run sợ. Cùng lúc đó, đạo nhất thiên cặp mắt chết nhìn chằm chằm Trần Phi. Trong mắt có tuyệt đối tự tin, cùng với bướng bỉnh bất tuần dòng nước chảy ra, nói, Trần Phi, có bản lãnh ngươi tiếp ta một chiêu này thử một chút. Có gì không dám, Trần Phi mái tóc dài bay lượn, cất tiếng cười to. Cùng lúc đó, vậy Đạo Nhất Thiên cũng là ra tay. Giết! Đạo Nhất Thiên trong mắt hàn mang hiện ra hết, như trời kiếm ra khỏi vỏ, một tiếng quát chói tai, bắn ra ánh sáng làm cho lòng người sợ hãi. Một khắc sau, đếm không hết khủng bố mèo thiên gậy gộc thần ảnh liền rơi xuống, hướng cùng một cái mục tiêu, Trần Phi đập xuống. Lực lượng kinh khủng kia giống như có thực chất, một tia một món tựa như cũng có thể đè đổ thiên địa. Thỏng xuống ngay tức thì, giữa trời đất đều tựa như là xuất hiện tiếng như hồng trung hủy diệt chấn động tiếng, chấn áp thiên địa, khí thế bừng bừng, giống như có thể hủy diệt thế giới bất tử hồng hoang mãnh thú nước lũ vậy. Cái này cùng lực lượng, có thể nói vô địch, thậm chí cho dù là Trần Phi, lúc này cũng đều cặp mắt híp một cái, Đạo Nhất Thiên người này, quả thật lợi hại. Nhưng một khắc sau, hắn một tay một chảo, bàn tay chính giữa, chính là xuất hiện một chuôi hàn mang dày đặc trường kiếm. Đông, đông, đông, đông, cùng lúc đó, Trần Phi trong cơ thể thanh đế thần lực, hắc đế thần lực, xích đế thần lực, giả bạch đế thần lực, hư không huyết mạch lực, kiếm đạo ý chí lực. Tất cả đều bạo phát ra, hư thần thất kiếm thức thứ ba, chu tiên. Trần Phi tay cầm trường kiếm, một kiếm chém xuống, ánh sáng rực rỡ tuyệt diễm 90.000 dặm. Một kiếm này, do nếu là có thể chảm tiên diệt thần. Chỉ trong nháy mắt, thiên địa mênh mông gậy gộc thần lực như băng tiêu tuyết tan ra vậy hoàn toàn tiêu tán, bị kinh khủng này vô tận một kiếm lực quét sạch. Giữa trời đất xuất hiện to lớn, bao la hắc động, yên tĩnh không tiếng động, chôn vùi hết thảy. Thấy một màn này, Đạo Nhất Thiên thần sắc không khỏi được trệ ở, khó tin, lẩm bẩm nói, không thể nào. Nhưng chợt, hắn trên mặt liền lại hiện ra một màn điên cuồng vẻ, gầm nhẹ nói. Đã như vậy, chỉ có thể dùng chiêu này. Trần Huyền Vũ, ngươi nếu như bây giờ nhận thua, vẫn còn kịp, nếu không, một chiêu này một khi đánh ra, ta vậy khó không chế, ngươi, sợ rằng sẽ chết. Tiếp tục, mà quay về cần phải hắn, cũng chỉ có Trần Phi lãnh đạo ngay cả một chữ. Tiếp tục, Đạo Nhất Thiên con ngươi đông lại một cái, mênh mông chiến ý kích động ra, phun ra một chữ, được. Chợt, Đạo Nhất Thiên mặt đầy ngưng túc, chợt. Trên thân hình là hiện ra vô tận sáng chói tứ tượng thần lực ánh sáng. Lên, đông, đông, đông, đông, hống, hống, hống, hống. Từ vậy Đạo Nhất Thiên trên mình, lại là xuất hiện chống trời lập đất bàng bạc long, thần phượng, huyền vũ, mãnh hổ hư ảnh tượng thần. Đây là tứ tượng thần môn nổi tiếng nhất, nhưng cũng là nhất tuyệt vọng. Chỉ có năm đó tứ tượng thần môn chế dạy thủy tổ, mới duy nhất đem tu luyện thành công tuyệt đại đế thuật. Vạn tượng hồng hoang. Cùng lúc đó, Đạo Nhất Thiên động, cả người hóa thành múa cửu thiên giao long, chống trời lập, nhập vào xuất ra càn khôn, rồi sau đó, chỉ gặp hắn cả người thật cao nhảy lên, vô cùng lực lượng ngưng tụ ở hắn hai quả đấm, lòng bàn tay bây giờ, đánh xuống. Thẳng tắp, chính giữa, hướng Trần Phi đánh giết đi. Cùng trong chốc lát, cái này thế gian, cũng chỉ tựa như chỉ còn lại Đạo Nhất Thiên thanh âm lạnh như băng vang lên. Vạn tưởng, hồng hoang, quanh, ngút trời lực lượng chìm ngập hết thảy, phảng phất là cấm kỵ vậy hướng Trần Phi vọt tới, trực tiếp đem Trần Phi bao khỏa ở bên trong, vô tận lực lượng điên cuồng cuộn sạch, hủy diệt, gầm thét. Lực lượng này thật sự là quá đáng sợ. Chấn động trên trời dưới đất, đều là tĩnh mịch một phiến, phảng phất là mau muốn hủy diệt, diệt vong. Nhưng cũng là vào lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc, chợt vang lên. Từ vậy hủy diệt năng lượng ba động chính giữa truyền ra. Đạo Nhất Thiên, liền cái này, còn chưa đủ. Phịch. Lực lượng kinh khủng ngút trời cuốn lên, lại giống như là một cơn lốc, miễn cưỡng đẩy ra liền chôn vùi Trần Phi, phảng phất là phải đem hủy diệt cấm kỵ đế thuật thần lực, vạn tượng lực hồng hoang. Cùng lúc đó, Trần Phi vẫn ở chỗ cũ vậy, lơ lửng tại hư không bên trong, tại chỗ không nhúc nhích, nhưng tựa như ở ngoài ra nhất giới. Đang lãnh đạm nhìn hắn. Một khắc sau, Trần Phi cặp mắt híp lại, thở một hơi thật dài, cuối cùng, xa xa hướng về phía Đạo Nhất Thiên, nhẹ nhàng một tay vỗ xuống. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, hống, hống, hống, hống, khủng bố thao thiên ba lan ở trong một cái chớp mắt này dễ như bỡn xuất hiện, dễ như bỡn, cuốn lên bầu trời. Đồng thời, bốn thần thú ngửa mặt lên trời gầm thét, yêu diễm mút trời. Sóng âm chấn động cửu thiên thập địa, trời đất phảng phất là ở nơi này ngay tức thì sôi trào lên, đốt núi nấu biển. Đông, đình tài nhức óc chiến minh, một tôn kinh khủng không cách nào hình dung thú móng. Từ vậy, chín tầng trời bốn thần thú tượng thần chính giữa tầng tầng biến dạng ra. Đạo nhất thiên, tứ tượng thần môn lão thánh chủ hoảng sợ ngẩng đầu. Chỉ gặp, vậy giữa trời đất, phảng phất là có một đạo màu xanh, màu đỏ, màu đen, màu trắng nhạt bốn màu vòng quanh không thể danh trạng thú móng, mang âm ảnh, ầm rơi xuống. Cùng lúc đó, Trần Phi lúc này trong miệng, cũng là nhẹ nhàng lẩm bẩm ra một giọng nói. Này là, bốn thần thí tiên móng, đông. Ở một chớp mắt kia, cực độ kinh khủng chập chờn thả ra, khoảnh khắc gian, lực lượng hủy diệt đem vậy vạn tượng hồng hoang lực chìm ngập. Cuộn sạch, chôn vùi, hủy diệt, rồi sau đó tiêu tán ở không, chớp mắt mắt. Đạo nhất thiên chỉ cảm thấy hủy diệt lực lượng hạ xuống ở hắn trước mắt, khiến cho tuyệt vọng nhắm mắt. Hắn rất rõ ràng, một chiêu này một khi hạ xuống, cho dù là hắn đạo nhất thiên mai kia nhập thần, đệ nhất thiên hạ, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Có thể làm hắn nhắm mắt chốc lát, lực hủy diệt này mênh mông uy áp mặc dù vẫn còn ở, nhưng chưa từng đem hắn chìm ngập, hủy diệt, cuộn sạch. Đạo nhất thiên cả người run lên, mở mắt. Chỉ gặp, kinh khủng kia thu móng lăng thiên đứng, đem hắn phong tỏa, chưa từng rơi xuống. Cùng lúc đó, Trần Phi mặt đầy máu, ha ha cười một tiếng, nói, đạo nhất thiên, ta một chiêu rơi xuống một khi rơi xuống, người sẽ chết. Tin sao, đạo nhất thiên cả người run lên, cuối cùng vẫn lắc đầu, tiếc nuối nói, trận chiến này, ta đạo nhất thiên thua. Đa tạ, Trần Phi tuét miệng cười một tiếng, đưa tay đi ra. Đánh một cái hưởng chỉ, nhất thời, vậy hư thiên thượng hạng tựa như thần tích vậy, không thể địch nổi bốn thần thi tiên móng ngay tức, thì như băng tiêu tuyết tan ra, tan thành mây khói, hóa thành bọt, không gặp bóng dáng. Cùng lúc đó, hết thảy các thứ này, vậy anh sân chứ Trần Phi đứng chắp tay bóng người, tung bay như tiên, thật giống như tiên thần. Vô địch đời này, đệ nhất thiên hạ đạo nhất thiên, mai kia nhập thần. Tại tứ tượng thần môn thứ nguyên thế giới đánh một trận Trần Phi, thủ thử bại quả. Đạo nhất thiên, đời này thứ nhất bại. Bây giờ chúng ta thật tốt nói chuyện một chút sao? Trần Phi ánh mắt hướng cách đó không xa sắc mặt rung động, phức tạp tứ tượng thần môn lão thánh chủ nhìn lại, cười hỏi. Nhưng tứ tượng thần môn lão thánh chủ nhưng căn bản không lý sẽ Trần Phi đề tài này, mà là đầy bụng rung động, phức tạp tâm trạng, mặt đầy khó tin. Ánh mắt chết nhìn chằm chằm Trần Phi, hỏi, ngươi là bốn thần thú tiên thiên thần thể. Mặc dù hắn cũng không được rõ bốn thần thí tiên móng lai lịch, nhưng cũng có thể nhìn ra, cái này cùng tuyệt đại thần thông đế thuật, tất nhiên là và bọn họ tứ tượng thần môn nhất mạch tương thừa mạnh nhất đế thuật thần thông vạn tượng hồng hoang, có tình huống tương tự. Đó chính là nhất định phải tương tự với bốn thần thú thần thể. Hoặc là bốn thần thú tiên thiên thần thể cơ sở, mới có thể đem phát huy, thi triển ra. Mà Trần Phi lúc trước triển hiện ra huyền vũ hắc đế thần thể, bất ngờ đã là đạt tới tiên thiên thần thể tầng thứ. Đồng thời, vậy vẫn là cường đại nhất thiên thần thú huyền vũ loại tiên thiên thần thể. Vì vậy, khó tránh khỏi hắn sẽ không sinh ra tương tự liên tưởng. Sẽ hay không, cái này Trần Phi còn sót lại vậy ba đại thiên thần thú. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước loại thần thể, cũng là giống như vậy, huyền vũ hắc đế thần thể như nhau, đạt tới tiên thiên cấp. Mà nếu thật là như vậy, cái này sẽ là một kiện đáng sợ dương nào sự việc à? Tứ tượng thần môn lão thánh chủ cả người run lên, không cách nào bình tĩnh. Vậy đạo nhất thiên cũng là mặt đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi, thật lâu không cách nào khôi phục lại bình tĩnh. Đối với lần này, Trần Phi cũng chỉ là nhún vai một cái. Không trả lời thấy tình cảnh này, vậy tứ tượng thần môn lão thánh chủ một hồi trầm mặc, chợt thở một hơi thật dài, nói, ngươi muốn nói chuyện gì? Nói đi, nếu như nói lúc trước, hắn còn cho rằng Trần Phi không tư cách và bọn họ tứ tượng thần môn nói điều kiện, càng không tư cách cùng hắn tứ tượng thần môn lão thánh chủ ngày này đế cấp tầng 3 đỉnh cấp tồn tại nói những lời khác. Như vậy bây giờ, hắn lúc trước trong lòng loại ý nghĩ này, sớm đã là tan thành mây khói. Nói thật, vô luận là đạo nhất thiên thủ bại, vẫn là Trần Phi cho thấy tiên thiên thần thể huyền vũ hắc đế thần thể, tuyệt đại đế thuật, thần thông bốn thần thí tiên móng, hay hoặc là còn lại vậy ba đại nghi phải thần thể, thậm chí là tiên thiên thần thể thiên thần thú thể chất, đều cho hắn quá nhiều rung động. Cho tới bây giờ, cho dù là lấy hắn lòng dạ, vậy không có biện pháp không hơn nhớ tới. Cái này có như vậy bao kinh khủng bí mật tiểu bối, Trần Phi, thật cũng không sao lai lịch, bối cảnh, dễ cỏ một cái. Sợ rằng, không gặp được đi, ở chỗ này trước, muốn hỏi nhiều tiền bối một cái vấn đề. Trần Phi ánh mắt lóe lên, nhìn tứ tượng thần môn lão thánh chủ. Người sau ngẩn ra, nói, ngươi hỏi đi, ngươi tu vi, là từ thiên đế cấp tứ trọng thiên ngã xuống. Trần Phi nhẹ giọng nói, lời vừa nói ra, tứ tượng thần môn lão thánh chủ con ngươi co rúm một cái, cặp mắt trong nháy mắt phảng phất là bắn ra cực kỳ sắc bén mũi nhọn, chết nhìn chằm chằm Trần Phi nói, ngươi làm sao? Lời vừa nói ra, cho dù là một bên đạo nhất thiên vậy sắc mặt rung động nhìn tứ tượng thần môn lão thánh chủ, khó tin, sư phụ, ngươi. Hiển nhiên, cho dù là hắn, cũng không biết hắn sư tôn tứ tượng thần môn lão thánh chủ tu vi, lại là từ thiên đế cấp, tứ trọng thiên rớt xuống. Có thể hết lần này tới lần khác, bây giờ nhìn lại, chuyện này nhưng thật giống như là thật. Nhưng mà, Trần Phi hắn là như thế nào nhìn ra được? Xem ra là như vậy. Trần Phi lúc này gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, các ngươi tứ tượng thần môn cái gì đó tên là vạn tượng hồng hoang đế thuật thần thông, có vấn đề. Tu luyện sơ kỳ, thậm chí trung kỳ, loại này tai hại, vấn đề đều khó chênh lệch, nhưng về sau, tất cả vấn đề cũng sẽ dần dần tất cả đều bại lộ ra. Có lẽ, tiền bối ngươi bây giờ mình cũng có phát giác liền chứ? Vừa nói, Trần Phi hướng tứ tượng thần môn lão thánh chủ nhìn. Người sau một hồi trầm mặc, sau một lúc lâu, mới gặp hắn chậm rãi gật đầu, phảng phất là tự nhủ, hoặc như là xúc động vậy lẩm bẩm nói, đích xác. Ta bây giờ đem cái này vạn tượng hồng hoang tu luyện đến đại thành giai đoạn, nhưng phát hiện tai hại, vấn đề càng ngày càng nhiều. Lúc trước ta cũng đúng là thành công đột phá đến thiên đế cấp tứ trọng thiên, bất quá, cảnh giới bực này không duy trì đến trăm năm, liền rơi xuống. Mới đầu ta còn tưởng rằng là ban đầu vết thương cũ, bệnh kín đang tác quái, nhưng chưa từng nghĩ, lại là bởi vì như vậy. Tốt lắm, bác, Trần Phi hai tay vỗ một cái, cười nói, nếu bây giờ vấn đề tìm được, như vậy đang tiếp tục nói kế tiếp vấn đề. Đầu tiên, ta tới đây mục đích, tin tưởng tiền bối hẳn rất rõ ràng mới đúng. Tứ tượng thần môn lão thánh chủ nhìn một cái, chậm rãi nói. Ta quả thật rất rõ ràng ngươi tới ta cái này tứ tượng thần môn mục đích, nhưng mà, nói thật nước đục này ta cũng không phải là rất giống dính vào. Nói đến đây, tứ tượng thần môn lão thánh chủ dừng một chút, hỏi, ngươi đối với thôn linh tộc, đại vũ vương triều lai lịch hiểu rõ nhiều ít. Nghe vậy, Trần Phi hơi nhíu mày, lai lịch. Vật này hắn tự nhiên một mực không biết, một chút cũng không biết sao. Tứ tượng thần môn lão thánh chủ lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Đã như vậy, ta tới nói cho ngươi. Đại Vũ Vương triều chính là ban đầu thiên đế cấp tứ trọng thiên đỉnh cấp tồn tại, Đại Vũ Thánh Hoàng đời sau cơ nghiệp, mặc dù từ trước đến giờ khiêm tốn, thanh danh không hiển hách, những năm gần đây vậy có chút xuống dốc, nhưng là, Đại Vũ Vương triều bây giờ tất nhiên có còn sống thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại. T. Nghe được cái này, đạo nhất thiên vậy hơi hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc lẩm bẩm nói. Đại Vũ Vương triều lại còn sống thiên đế cấp, tứ trọng thiên tồn tại. Ở hắn khái niệm chính giữa, Đại Vũ Vương triều một mực không tính là lợi hại, đỉnh hơn cũng chỉ ngang hàng Lôi Long Tông, Thiên Hà Chiến Môn nhóm thế lực. Thuộc về thế lực cao cấp chính giữa trung hạ trình độ, kém bọn họ tứ tượng thần môn, so không được thôn linh tộc, hạ hầu gia tộc, càng không cách nào so sánh Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông vậy cùng siêu nhiên thực lực. Nhưng bây giờ... Hắn sư tôn lại nói Đại Vũ Vương triều lại ít nhất cất giấu một vị còn sống thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại. Đúng là như vậy. Tứ tượng thần môn lão thánh chủ gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Ban đầu Đại Vũ Thánh Hoàng có cái bất thế đại địch, chính là Đông Linh vực đứng đầu thế lực nhân vật lãnh tụ. Tuy nói bây giờ Đại Vũ Thánh Hoàng đã sớm chết cực kỳ lâu, nhưng hắn vị kia đại địch nhưng còn sống. Vì vậy, Đại Vũ Vương triều mặc dù thực lực phi phàm, nhưng là... Cho tới nay cũng rất khiêm tốn. Dừng một chút, tứ Tứ tượng thần môn lão thánh chủ hướng hơi nhíu mày Trần Phi xem ra, nhẹ giọng nói. Còn như thôn linh tộc, mặc dù so không được đại vũ vương triều ẩn núp lực lượng, nhưng là, cũng không kém. Theo ta biết, thôn linh tộc chỉ là thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp, thì có hai cái. Trừ cái này ra, thôn linh tộc toàn thể thực lực vậy hơi cao hơn ta tứ tượng thần môn. Nói đến đây tứ tượng thần môn lão thánh chủ khẽ lắc đầu, nói, hôm nay một ngày thành công đánh vào tứ tượng thần môn, các thế lực lớn âm thầm tất coi chúng ta tứ tượng thần môn là cây đinh trong mắt, đâm trong thịt. Dưới tình huống này, nói thật ta đã làm xong im hơi lặng tiếng mấy vạn năm dự định, cho đến một ngày có thể chân chính lớn lên. Cho nên, vậy nếu là ta có thể để cho ngươi về lại thiên đế cấp tứ trọng thiên, nhân tiện, còn có thể cho các ngươi một cái không thua gì vạn tượng hồng hoang, lại không có bất kỳ tai hại, vấn đề thần thông thuật đâu. Trần Phi chợt nói, khiến cho được vậy tứ tượng thần môn lão thánh chủ, còn có đạo nhất thiên đều là con ngươi co giúp một cái, hoảng sợ nhìn chằm chằm hắn. Ngươi có biện pháp có thể để cho ta sư tôn về lại thiên đế cấp tứ trọng thiên? Đạo nhất thiên khó tin nhìn Trần Phi, chỉ cảm thấy quá mức hoang đường. Đầu tiên, thiên đế cấp tứ trọng thiên đó là cái gì khái niệm? Có thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại thế lực, dù là ước chừng chỉ có một vị, lúc này mới có thể được gọi làm là siêu nhiên thế lực, nếu không, cũng chỉ có thể là như bọn họ như nhau, là thế lực cao cấp thôi. Cao cấp, siêu nhiên, hai chữ kém, khác biệt một trời. Hai người, thực vậy, hắn thừa nhận Trần Phi đúng là rất lợi hại, rất yêu nghiệt. So hắn đạo nhất thiên cũng còn lợi hại hơn. Nhưng mà, dù là như vậy, Trần Phi từ đầu đến cuối vậy còn chỉ là trẻ tuổi đồng lứa người à. Chính là một cái trẻ tuổi đồng lứa người, có thể miệng ra cuồng ngôn, nói có thể giúp hắn sư tôn, thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp tứ tượng thần môn lão thánh chủ về lại thiên đế cấp tứ trọng thiên. Vô luận là ai, ở sau khi nghe nói như vậy cũng chỉ có thể cảm giác hoang đường, không tưởng tượng nổi chứ. Chỉ có tứ tượng thần môn lão thánh chủ cặp mắt chết nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt phá lệ kịch liệt lóe lên, thật lâu, đều khó lắng xuống. Ngươi là nghiêm túc, sau hồi lâu, tứ tượng thần môn lão thánh chủ thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi hỏi. Tự nhiên, ta bây giờ vậy không thời gian cùng ngươi làm trò đùa. Trần Phi gật đầu một cái, chậm rãi nói, bất quá, giúp ngươi về lại thiên đế cấp tứ trọng thiên sự việc. Cần lại cùng một đoạn thời gian, đại khái 300 đến 500 năm bên trong đi. Thần thông đế thuật sự việc, ta bây giờ liền có thể đưa cho các ngươi. Muốn không muốn cân nhắc một chút. Tứ tượng thần môn lão thánh chủ đứng ở đó, sắc mặt âm tình bất định, yên lặng hồi lâu, sau đó mới gặp hắn chợt hỏi, bây giờ ngươi thi triển ra vậy thần thông đế thuật, có thể dùng để trao đổi sao? Lời vừa nói ra, Trần Phi ngẩn ra. Chợt trên mặt nhiều hơn lau một cái cười mỉa vẻ, nói, tiền bối ngươi rất biết hàng, nhưng là, có ít thứ dù là ta đưa cho ngươi, ngươi vậy đời này cũng đừng nghĩ tu luyện thành công, tin sao? Tứ tượng thần môn lão thánh chủ sững sốt một chút, chợt trên mặt hiện ra một nụ cười khổ, lắc đầu nói, là ta đường đột, bất quá. Trần Phi chợt lắc đầu, hướng đạo nhất thiên bàn tay vừa nhấc. Năm ngón tay chính giữa một đạo chùm ánh sáng hướng đạo nhất thiên đầu óc bắn tới, tiến vào trong đó, lấy ngươi bây giờ tình huống, đồ chơi này ta ngược lại là có thể đưa ngươi. Đạo nhất thiên cả người run lên, nhanh chóng dò xét trong đầu nhiều hơn tới, Trần Phi đưa cho hắn vậy đạo quang thúc nội dung, chợt lại cả người kịch liệt chấn động một cái, hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi, khó tin lắp bắp nói, ngươi, không phải nói không được sao? Lời vừa nói ra, tứ tượng thần môn lão thánh chủ cả người chấn động một cái, ánh mắt run run nhìn chằm chằm đạo nhất thiên, còn có Trần Phi, chẳng lẽ? Bản đơn giản hóa bản mà thôi, bất quá, đối với hiện tại ngươi mà nói cũng đủ rồi. Thật tốt tu luyện, dẫu sao, ta cũng không muốn sau này ở đó chiến thần học cung chính giữa quá nhàm chán. Trần Phi nhún vai một cái, cười nói. Lời vừa nói ra, đạo nhất thiên sắc mặt tái biến. Biến ảo hồi lâu, cuối cùng, hắn thở một hơi thật dài, trên mặt lại khôi phục lại liền vậy bướng bỉnh bất tuần, thần sắc tự tin, nhìn chằm chằm Trần Phi nói, lần sau ta tuyệt đối sẽ đánh bại ngươi. Mỏi mắt mong chờ, Trần Phi cười lên, ánh mắt hướng sắc mặt âm tình bất định tứ tượng thần môn lão thánh chủ nhìn, hỏi, tiền bối, suy tính thế nào? Ông, tiếng nói rơi xuống, bàn tay hắn vung lên, nhẹ nhàng ở trước mặt quét qua, nhất thời, ba đạo quang cầu xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn hướng về phía tứ tượng thần môn lão thánh chủ nhẹ giọng nói. Người như đáp ứng, cái này ba cái quang cầu chính giữa đế thuật thần thông, có thể đảm nhiệm chọn một mà thôi. Tứ tượng thần môn lão thánh chủ sắc mặt lại lần nữa một hồi âm trầm biến ảo. Sau hồi lâu, hắn ngẩng đầu lên, thật sâu nhìn một cái, chợt đi tới Trần Phi trước mặt, phân biệt dò xét một chút vậy ba cái quang cầu chính giữa tin tức nội dung, cùng trong chốc lát, hắn trong mắt là chảy ra cực độ thần sắc hoảng sợ. Ngươi sẽ không sợ ta đem cái này ba cái quang cầu bên trong đế thuật thần thông, toàn đều lấy đi. Hồi lâu sau, tứ tượng thần môn lão thánh chủ sắc mặt cổ quái nhìn Trần Phi, hỏi. Không có vấn đề, Trần Phi nhún vai một cái, cười nói, tới một cái, ta Trần Phi đồ không tốt như vậy cầm không. Thứ hai, những đồ chơi này đối với ta lại nói thật ra thì vậy thật không phải là như vậy trọng yếu. Giải coi, tầm mắt hạn hẹp, ngay tại tiền bối ngươi thời gian vừa niệm mà thôi. Lời vừa nói ra, tứ tượng thần môn lão thánh chủ lại lần nữa ngẩn ra. Chợt liền gặp trên mặt xuất hiện chút vẻ cười khổ, lại lắc đầu một cái, đưa tay ra, đem vậy Trần Phi trước mặt ở giữa quang cầu bắt lại. Ta lựa chọn cái này, nhất thời Trần Phi trên mặt xuất hiện một màn nụ cười, cười nói. Hợp tác vui vẻ. Có thể vậy tứ tượng thần môn lão thánh chủ trên mặt nhưng không có bao nhiêu nụ cười, mà là thật sâu cau mày, nói, ngươi muốn cho ta tứ tượng thần môn làm gì? Nếu như trực tiếp cùng vậy Đại Vũ Vương Triều. Thôn linh tộc khai chiến, cái này không thể nào. Ta tứ tượng thần môn không như vậy thực lực, hơn nữa, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông chắc sẽ không đáp ứng chứ. Tạm thời sẽ không. Trần Phi lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, một, ta cần tứ tượng thần môn là ta bảo đảm, tiến cử, ta muốn đánh vào cửa chiến thần. Cái này không thành vấn đề, tứ tượng thần môn lão thánh chủ không chút do dự đáp ứng. Hắn đồ nhi đạo nhất thiên mai kia nhập thần. Cửa chiến thần khoảnh khắc gian mở ra, không hồi hộp chút nào. Trần Phi so đạo nhất thiên còn mạnh hơn, càng không khả năng sẽ có vấn đề gì. Thứ hai, chuyện này sau đó, có thể sẽ cần tiền bối ngươi tự mình hiện thân, thay ta trông đỡ bãi, đồng thời, có thể sẽ muốn cần ngươi động thủ, thay ta giết mấy người. Có vấn đề sao? Trần Phi lên tiếng lần nữa, nói, tứ tượng thần môn lão thánh chủ thật sâu nhìn một cái Trần Phi. Một tiếng thở dài, chợt ngật đầu, không thành vấn đề. Đúng vậy, đồ cũng thu, có vấn đề tự nhiên cũng được không thành vấn đề. Chỉ là hy vọng, hắn lần này có thể đừng xem nhìn sót đi. Bất quá, chỉ cần Trần Phi thật có thể trợ giúp hắn lần nữa trở lại thiên đế cấp tứ trọng thiên cảnh giới. Dù là vì vậy muốn đắc tội Đại Vũ Vương Triều, thiên linh tộc, vậy không việc gì. Bởi vì đáng, vậy thì tốt, đã như vậy. Ta liền cáo từ. Đến lúc đó cần tiền bối hoặc là tứ tượng thần môn xuất lực thời điểm, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Trần Phi từ từ nói, lại nhìn lướt qua đạo nhất thiên, chợt xoay người rời đi, không chút rông dài. Thấy tình cảnh này, đạo nhất thiên còn có tứ tượng thần môn lão thánh chủ đều là tại chỗ yên lặng, thật lâu không lên tiếng. Sau hồi lâu, ngưng mắt nhìn Trần Phi rời đi hình bóng, đạo nhất thiên ánh mắt lóe lên hỏi. Sư phụ, ngươi chân tướng tin hắn có thể giúp ngươi lần nữa trở lại thiên đế cấp tứ trọng thiên. Không tin, nhưng có thể thử một chút. Tứ tượng thần môn lão thánh chủ lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, hắn cho ngươi đồ, so sánh vạn tượng hồng hoang, như thế nào? Nghe nói như vậy, đạo nhất thiên cả người run lên, sắc mặt từ bình tĩnh đến hoảng sợ, từ hoảng sợ đến bình tĩnh, rồi đến rung động, rồi đến phức tạp. Cuối cùng, hắn khẽ lắc đầu. Phảng phất là khó tin lẩm bẩm nói, ít nhất mạnh 10 lần không dứt. Lời vừa nói ra, tứ tượng thần môn lão thánh chủ cũng là cả người run lên, chợt lắc đầu thật sâu nói, có lẽ, lần này chúng ta thật đụng gặp đại vận. Trong lời nói, có vẫy không ra kinh ngạc cùng ngưng trọng. Phải biết, vạn tượng hồng hoang mặc dù tồn tại thiếu sót, nhưng chỗ lợi hại, lực công kích mạnh, nhưng là không thể nghi ngờ. Trên thực tế, cho dù vạn tượng hồng hoang ở nơi này thiên hoang 360 châu rất nhiều tuyệt đại đế thuật chính giữa, tạm thời còn chưa đạt đến cao cấp nhất, nhưng là, đơn thuần từ lực công kích góc độ mà nói, trước 20, trước 10, hẳn là có triển vọng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, Đạo Nhất Thiên lại nói Trần Phi cho hắn đồ, ít nhất mạnh ra vạn tượng hồng hoang 10 lần không dứt. Đó là cái gì khái niệm? Chỉ là suy nghĩ một chút cũng có thể sợ. Huống chi, hắn vậy còn không có quên, lúc trước Trần Phi không biết là vô tình hay là cố ý nói một câu, cái này hắn đưa cho Đạo Nhất Thiên đồ, bất quá liền chỉ là một bản đơn giản hóa bản mà thôi. Bản đơn giản hóa bản à, so đã từng bọn họ tứ tượng thần môn mạnh nhất đế thuật, vạn tượng hồng hoang, còn lợi hại hơn 10 lần không chỉ tuyệt đại đế thuật, nhưng chỉ là bản đơn giản hóa bản. Vô luận tứ tượng thần môn lão thánh chủ hắn tin không tin, nhưng mà, dù sao hắn bây giờ cũng cảm thấy rất đáng sợ. Mà nghe được tứ tượng thần môn lão thánh chủ mà nói, Đạo Nhất Thiên khóe miệng giật giật một cái, vẫn là lựa chọn ngầm thừa nhận. Quả thật, ngày hôm nay hết thảy các thứ này, ở hắn xem ra thật tốt xem liền là mộc ảo vậy. Có thể so với vạn tượng hồng hoang, nhưng không có chút nào tai hại, vấn đề đế thuật thần thông. Vượt qua vạn tượng hồng hoang 10 lần cường đại tuyệt đại vô địch đế thuật. Cùng với, có thể giúp hắn sư tôn, tứ tượng thần môn lão thánh chủ lại lần nữa trở về thiên đế cấp tứ trọng thiên hy vọng. Đây hết thảy, đúng là cho hắn cảm giác tựa như đụng đại vận vậy hoang đường, kích động. Dừng một chút, Đạo Nhất Thiên chợt nói, sư tôn, cái này đế thuật thần thông, ta nếu không phải lấy ra. Tứ tượng thần môn lão thánh chủ sững sốt một chút. Chợt lắc đầu cười khổ, vẫn là được rồi, thất phu vô tội mang ngọc mắc tội. Huống chi, vật này dù là ngươi thật lấy ra, những người khác có thể hay không tu luyện thành công vậy còn hay nói. Dù sao bây giờ cái này gió cũng càng ngày càng lớn, lại tiếp tục hơn xem xét đi. Được. Đạo Nhất Thiên gật đầu một cái, hai người cũng là chung nhau từ lần đó nguyên bên trong thế giới rời đi. Cùng lúc đó, Trần Phi từ vậy tứ tượng thần môn chỗ ở rời đi sau đó, nhưng chợt phát hiện mình tựa hồ tạm thời không địa phương đi. Lúc trước, bọn họ đặt chân chi địa ở thôn linh tộc phủ đệ, nhưng bây giờ, trừ lúc trước vậy đương từ sự việc, tự nhiên không thể nào trở về nữa. Những địa phương khác nói, tạm thời bây giờ hắn tựa hồ cũng không biết nên đi kia. Nhưng vào lúc này, chợt có người xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, khom người nói. Trần công tử, ngươi khỏe. Ngươi là, Trần Phi ngẩn ra, nghi ngờ nói, phía sau ta đại nhân muốn gặp ngươi, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta không có ác ý, hơn nữa, Hoàng Đại Nhật Tông Cổ Thiên Ngân đại nhân cũng ở đây. Người nọ liền vội vàng nói, lời vừa nói ra, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, gật đầu nói, được rồi, mang ta đi qua. Được, Trần công tử mời và ta tới, người nọ gật đầu một cái, dẫn Trần Phi đi vào đám người. Rất nhanh, bọn họ ra Khâm Thiên Thành, tiến vào từ từ đại sơn hoang dã, lại xuyên qua một cái lớn vô cùng thần bí vực sâu, rồi sau đó, liệu tối tăm hoa minh, trước mắt là xuất hiện một tòa chim hót hoa thơm, cây xanh bóng mát nhỏ tinh thứ nguyên thế giới. Ở chính giữa, Cổ Thiên Ngân vừa gặp Trần Phi xuất hiện liền cười lên, nói. Tới, quạt ấm bên này ngồi đi, cổ tiền bối. Trần Phi hơi khom người, chào hỏi một tiếng. Đồng thời, hắn ánh mắt dừng lại ở lúc này đang ngồi ở Cổ Thiên Ngân bên cạnh một vị yêu tộc trên người lão già. Cùng lúc đó, đối phương cũng là hướng Trần Phi xem ra, nhất thời, Trần Phi trước mắt phảng phất là xuất hiện một đôi màu máu cầu vòng, yêu diễm mút trời. Trần áp hoàn vũ, chung nhau ngưng tụ ở to lớn áp lực, cho dù là không tận lực rơi xuống trên người hắn, vậy làm hắn cảm giác rất là khó chịu, vô cùng kiềm chế. Xem ra lại là một tuyệt đại vô song lão yêu vương. Thiên yêu đế tầng 3, hay hoặc là tầng 3 đỉnh cấp. Trần Phi ánh mắt lóe lên, trong lòng nghĩ như vậy, đồng thời cũng là hai tay khép lại, hướng đối phương hơi thi lễ, nói, vãn bối Trần Phi, gặp qua tiền bối. Để ta giới thiệu một chút đi, vị này là Đông Linh Vực Bát Phương yêu vương điện lão yêu vương một trong, Đằng Ma yêu vương. Cổ Thiên Ngân quan sát xung quanh Trần Phi. Đằng Ma yêu vương một mắt, mở miệng nói, ta kêu các ngươi cùng chung tới đây, là muốn nói chuyện hợp tác thời kỳ. Hợp tác, Trần Phi ngẩn ra, ừ. Vậy Đằng Ma yêu vương gật đầu một cái, máu đỏ hai tròng mắt nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, có chuyện ta muốn hỏi ngươi, Đại Vũ vương triều phu đoạn đi yêu thú, thật là như tin đồn nói, chính là một tôn thần thú, hư thiên thần đình, Cảm nhận được đối phương tiếng nói chính giữa vênh váo hung hăng giọng, Trần Phi hơi nhíu mày, nhưng vẫn là gật đầu, đạo không sai. Đằng Ma Yêu Vương thấy vậy, nhướng mày một cái, nhưng ngay tức thì lại thư triển ra. Tiểu bối, ta biết ngươi trong lòng có thể sẽ có chút không thoải mái, không phục, nhưng là, thực tế chính là như vậy. Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, ngươi có thể không nhận biết ta, cũng không biết Bát Phương Yêu Vương điện cái này năm chữ, ý vị như thế nào, cho nên đối với ta nói có chút nghi ngờ. Đằng Ma Yêu Vương chậm rãi đứng dậy, hướng Trần Phi nhìn, nói, thiên hoang 360 châu tứ linh vực, nam linh vực siêu nhiên thế ngoại, thứ nhì, chính là ta đông linh vực mạnh nhất. Mà chúng ta Bát Phương Yêu Vương điện ở đông linh vực tuy so không được năm đại tiên tông, thập đại học cung như vậy cường thế, nhưng là, cũng không kém nhiều ít. Nói không khoa trương, toàn bộ thiên hoang 360 châu yêu tộc cường giả, ta Bát Phương Yêu Vương điện ít nhất chiếm cứ 1/3, ta nghĩ, bây giờ ngươi hẳn cái này ý vị như thế nào? Cổ Thiên Ngân nói là hợp tác, nhưng ta bây giờ cũng có thể và ngươi nói rõ, thật ra thì nói trắng ra, chúng ta Bát Phương Yêu Vương điện, là vì vậy thần thú, hư thiên thần đỉnh tới. Dừng một chút, hắn lại nói, yêu tộc, thần thú, nhất mạch tương thừa, đối với vậy hư thiên thần đỉnh mà nói, chỉ có gia nhập chúng ta Bát Phương Yêu Vương điện, mới là lựa chọn chính xác nhất. Mà ngươi, còn có ngươi vậy hai người bạn. Hai cái tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt, có tư cách làm ta Bát Phương Yêu Vương điện cao xem mấy phần, vậy vì vậy, ta có thể đáp ứng tự mình ra mặt, đem ngươi vậy hai người bạn đều cứu ra, nhưng là, thành tựu điều kiện, vậy thần thú hư thiên thần đỉnh, chúng ta Bát Phương Yêu Vương điện muốn. Không thành vấn đề chứ. Nói xong hắn đứng dậy, vậy không xem Cổ Thiên Ngân, hay hoặc là Trần Phi, mà là nhàn nhạt nói vừa đi. Cổ Thiên Ngân, mặt mũi ta cho ngươi, còn dư lại, ngươi tự xem làm đi. Tiếng nói rơi xuống, đằng Ma Yêu Vương trực tiếp là xoay người rời đi. Chắp tay rời đi, chỉ để lại Cổ Thiên Ngân ở đó cười khổ một tiếng, Trần Phi cũng là khẽ lắc đầu. Yêu tộc người, lớn hơn đều là tính tình này, dứt khoát, thô bạo, nhưng cũng may quang minh lỗi lạc, nói 102, hết thảy cũng đặt ở trên mặt nồi, vì vậy, hắn mặc dù cũng có chút khó chịu. Nhưng vậy không có ý tức giận. Bất quá, chợt hắn vẫn lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, Cổ tiền bối, ta biết đây là ngươi ý tốt, vậy rất cảm ơn, nhưng ta hẳn không biện pháp và hắn hợp tác đến một khối mà đi. Vậy hư thiên thần đỉnh mặc dù đúng là ta yêu sùng, nhưng là, cũng càng coi như là bạn của ta. Cho nên ta không thể nào cầm nó làm giao dịch, làm trao đổi. Nhưng mà, Cổ Thiên Ngân cười khổ một tiếng. Còn muốn kiên trì, nhưng làm hắn thấy Trần Phi trên mặt kiên quyết vẻ, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, lắc đầu hỏi. Một nhà khác vì ngươi bảo đảm, tiến cử thế lực có manh mối sao? Ta nghe nói thôn linh tộc, còn có đại vũ vương triều người, bây giờ đang các thế lực lớn gian đi khắp nơi độc, để ngừa có người vì ngươi ra mặt. Nếu như không có biện pháp góp đủ hai nhà vì ngươi tiến cử, bảo đảm thế lực, không có biện pháp bây giờ đi đánh vào cửa chiến thần. Lúc trước ngươi nơi doanh tạo nên thế, sẽ phải lập tức bị suy yếu hơn phân nửa. Nói trắng ra, bây giờ Trần Phi làm hết thảy, đều là đang mượn trước đạo nhất thiên mai kia nhập thần, thành công đánh vào cửa chiến thần gió đông, mượn thế đè ngươi. Nhưng nếu là thời gian một khi kéo được lâu, mông âm ở mọi người trong lòng vậy cổ thế, dần dần tản đi. Dù là cuối cùng Trần Phi quả thật có thể đánh vào cửa chiến thần thành công, nhưng mà hiệu quả kia... Vậy sẽ thành được giảm bớt nhiều. Dẫu sao, thiên tài mạnh hơn nữa, vậy cuối cùng chỉ là một thiên tài. Ở bọn họ còn không có thành công lớn lên trước, hết thảy đều là hoa trong kính trong nước thắng. Thái hư phù không có rể, Trần Phi cũng chính là bởi vì biết một điểm này, mới sẽ bỏ được bỏ giá thật lớn đi lôi kéo tứ tượng thần môn. Chợt Trần Phi nhẹ khẽ gật đầu, nói, đã chuẩn bị xong. Ai, Cổ Thiên Ngân con mắt chớp mắt. Giọng cao mấy phần. Tứ tượng thần môn. Lời vừa nói ra, Cổ Thiên Ngân nhất thời ngây ngần. Tứ tượng thần môn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.